Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 11, chương 191. Trong cơ thể hắn, linh khí bùng lên, dưới sự khống chế của địa dẫn thuật, linh nhưỡng trước mặt bắt đầu thay đổi một cách tinh vi. Ba khe hở dài nhỏ xuất hiện, Lục Huyền nhanh chóng đặt ba cây Nguyệt Lâm Thảo linh chủng vào các khe này. Tâm thần hắn tập trung vào tầng nông của linh nhưỡng, ngay lập tức, một ý niệm xuất hiện trong đầu. Nguyệt Lâm Thảo, tam phẩm linh thực. Khi thành thục có thể dùng để chăn nuôi yêu thú, rất có lợi cho sự trưởng thành của yêu thú và cũng có thể làm nguyên liệu cho một số đan dược. Nguyệt Lâm Thảo có thiên tính mâu thuẫn với ánh sáng mặt trời. Vào ban ngày, nó sẽ ngưng tụ tinh hoa vào rễ, khiến linh thực ở trong trạng thái nửa khô héo. Vào ban đêm, linh thực phục hồi bình thường, hấp thu linh lực từ ánh trăng, sau đó tạo ra nguyệt hoa linh dịch, tản ra khi linh dịch đã đủ. Nửa đêm canh ba là thời điểm thích hợp để tu tiên. Một linh thực không thích ánh sáng mặt trời lại sử dụng ánh trăng để sinh trưởng. Lục Huyền không khỏi cảm khái về sự đa dạng của các loại linh thực. Sau khi trồng nhị phẩm ám tùy chi và đang trong giai đoạn sinh trưởng của nhị phẩm âm hòe, hắn lại gặp một loại linh thực có mâu thuẫn với ánh sáng mặt trời. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thi triển đại thành mộc sinh thuật, na khống chế các linh chủng Nguyệt Lâm Thảo xung quanh để chúng hướng về phía linh chủng này, nhằm tạo ra một lớp bảo vệ thiên nhiên. Sau khi gieo trồng tam phẩm Nguyệt Lâm Thảo, Lục Huyền tìm một chỗ trống trong linh điền, thi triển địa dẫn thuật, vùi sâu năm cây nghê thường thảo vào trong linh nhưỡng. Một ý niệm hiện lên trong đầu, cung cấp thông tin về nghê thường thảo. Nghê thường thảo, nhị phẩm linh thực, khi thành thục, lá thảo nhẹ nhàng vẫy như tiên nhân trong vũ y, nhảy múa nhẹ nhàng. Khi thành thục có thể được chế thành tơ, dùng để biện pháp bào hoặc pháp khí, có hiệu quả giảm trọng lượng. Khởi vũ lộng thanh ảnh, hà tự tại nhân gian. Hẳn là một linh thực biết khiêu vũ. Lục Huyền ghi lại đánh giá này, rồi tiếp tục gieo trồng 5 cây nhật hương quả. Nhật hương quả, một trong những loại linh thực quý, khi trưởng thành sẽ tự phát ra hương thơm dịu nhẹ, khi nuốt vào có thể làm cho tâm hồn con người trở nên sống động hơn, giúp tăng cường chút tính tu sĩ. Ánh mặt trời chiếu rọi mạnh mẽ, ánh sáng càng mãnh liệt, thời gian chiếu sáng càng lâu, linh quả thơm phức vẫn tiếp tục tỏa hương suốt thời gian dài. Phơi nắng, phơi đến 10 ngày nửa tháng. Đây vẫn là lần đầu tiên Lục Huyền gặp phải linh thực yêu thích được phơi dưới ánh nắng mạnh. Lục Huyền suy nghĩ một lúc, sau đó lấy ra 5 quả nhật hương, quả từ bên trong linh nhưỡng, nhẹ nhàng như yến, mấy quả nhảy vọt, đi lên đỉnh núi. Vị trí này cao vút, không có cây cỏ che chắn, thời gian chiếu sáng lâu nhất, đủ để phơi khô. Hắn trồng 5 quả nhật hương quả ở đỉnh núi phẳng, nhẹ nhàng thốt lên. Hắn tuần tra linh đền, kiểm tra tinh tế tất cả linh thực, áp dụng các phép thuật liên quan, đáp ứng mọi nhu cầu nhỏ bé của linh thực. Ngày hôm sau, Lục Huyền dậy sớm, hít thở không khí sảng khoái của buổi sáng, theo lệ thường, tiếp tục tuần tra linh đền. Sau khi trở về đến trong đình viện, ăn một vài quả linh, tĩnh tọa tu hành một lúc, dặn dò Hai Tiểu và Thảo Khôi Lỗi xem nhà kỹ hơn trước khi rời đi Sơn Phong. Tấn Thăng Trúc Cơ sau khi trở về, đã thu hoạch được nguồn tài nguyên linh chủng, và còn có thể xin 3 môn phù hợp cho giai đoạn công pháp thuật của Trúc Cơ. Mặc dù hắn có thể thu hoạch được các loại linh thực mang lại ánh sáng bên trong, nhưng có cơ hội tham gia vào một chùa chơi như vậy, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Thậm chí, Thiên Kiếm Tông là một trong những tông phái tu hành xa gần nổi tiếng trong tàng kinh. Các lưu trữ các công pháp tại các địa điểm khác nhau, nhưng khó gặp. Nhắn dựa vào danh tính minh bài, dễ dàng tiến vào 7 tầng của tàng kinh các. Trước đó, đã biết, tầng thứ 3 và tầng thứ 4 chính là nơi lưu trữ các công pháp, thuật pháp của giai đoạn trúc cơ, những bí mật không thể được lật tung bởi những đệ tử bên ngoài. Nhắn leo lên thang đá, vượt qua các tầng cấm kỵ mạnh mẽ và đến tầng thứ 3. Trên vách tường đặt rất nhiều ngọc giản và sách, cổ pháp điển tịch các loại. Tất cả ngọc giản và sách bề ngoài đều được bố trí có đặc thù cấm chế, không có trong tàng kinh, các linh vật cho phép. Không cách nào mở ra lật xem công pháp nội dung cặn kẽ, chỉ có thể hiểu rõ đại khái. Lục Huyền ở tầng thứ 3 cùng 4 tầng bên trong nhìn quanh một lần, cân nhắc liên tục, sau cùng chọn một môn tu hành công pháp, một môn kiếm quyết và một đạo khinh thân thuật pháp. Công pháp mang tên là Đại Ngũ Hành Công, Lục Huyền đã chọn khi mới gia nhập tông môn là Tiểu Ngũ Hành Công, một cách liền mạch, không cần phải lãng phí thời gian chuyển đổi linh lực. Đây là một công pháp phù hợp với trúc cơ tu sĩ, có thể dẫn đến cảnh giới kết đan một cách liền mạch. Với việc tu linh lực chính bình thản, Lục Huyền có thể tu hành dưới mọi hoàn cảnh phức tạp của linh lực. Ngoài ra, còn kèm theo một số trung giai ngũ hành thuật pháp, uy năng và độ phức tạp cao hơn so với kiến thức cơ bản mà Lục Huyền đã nắm giữ trước đó. Trong quá trình gieo trồng linh thực cấp cao ngày càng phát triển, có một thời điểm, ngũ hành thuật pháp bắt đầu gặp khó khăn, không thể đáp ứng nhu cầu linh thực một cách duy nhất. Đại ngũ hành công, trong trung giai thuật pháp, đã giải quyết vấn đề này một cách xuất sắc. Ngoài ra, còn có ngũ hành độn pháp, cho phép tự do xuyên thẳng qua các hoàn cảnh đặc biệt của ngũ hành. Với tính tình cẩn thận của Lục Huyền, hắn rất hài lòng với điều này. Kiếm pháp, mang tên Tứ Thời Kiếm Quyết, bao gồm 4 bộ kiếm pháp, mỗi bộ đại diện cho một mùa, tích tụ sức mạnh kiếm độc đáo. Xuân Vũ kiếm pháp âm thanh uyển chuyển, Hạ Nhật kiếm pháp mạnh mẽ và hung dữ, Thu Phong kiếm pháp nhẹ nhàng và tinh tế, Đông Tuyết kiếm pháp lạnh lùng và sắc bén, 4 bộ kiếm pháp đều có những đặc điểm riêng biệt. Tứ Thời Kiếm Quyết khi tu hành đạt đến cấp độ cao, có thể biến hóa vô số cách, 4 loại kiếm pháp có thể linh hoạt hoán đổi, khiến đối thủ khó lòng đoán trước được. Ngoài việc có những đặc điểm riêng, Lục Huyền cũng chú ý đến việc bồi dưỡng kiếm thảo trong quá trình thực hành. Gốc kiếm thảo đầu tiên chủ yếu là dùng canh kim kiếm quyết để bồi dưỡng, cuối cùng thu hoạch được một cây kiếm thảo phẩm chất tốt và thành thục. Khi Linh Điền trồng 2 gốc kiếm thảo thành thục, hắn sẽ tặng chúng cho Thẩm Diệp, điện chủ Ti Nông Điện, người đã từng hứa hẹn với hắn. Với phẩm chất thông thường của 2 gốc kiếm thảo, Thẩm Diệp sẽ dẫn dắt hắn vào hệ thống linh thực dựa trên kiếm thảo. Khi đó, hắn có thể tiếp xúc với các linh thực cao cấp như kiếm khổng tước. Dù canh kim kiếm quyết đã đạt đến cảnh giới tông sư, một phẩm kiếm quyết vẫn còn hơi kém nổi bật. Lục Huyền quyết định lựa chọn Tứ Thời Kiếm Quyết để tích tụ nhiều biến hóa, cũng là vì lý do này. Khinh thân thuật pháp mang tên Phù Quang Thuật, cấp bậc tam phẩm. Khi đạt được thành tựu, nó có thể thi triển nhanh như ánh sáng, lóe lên rồi biến mất với tốc độ cực nhanh. Sau khi làm ra lựa chọn, hắn dùng linh thức thăm dò vào đỉnh chóp sáng chói của Tàng Kinh Các. Ngay sau đó, ánh sáng trong tinh hà chậm chậm chút xuống, rơi vào 3 viên ngọc giản trong tay Lục Huyền. Ngọc giản cấm chế phía trên như nắng ấm tan tuyết, biến mất nhanh chóng. Hiện tại, mỗi phương diện đều phát triển cân đối. Công có trong Tốn Lôi Kiếm Hoàn đã được thêm mới Tứ Thời Kiếm Quyết, thuật pháp ngũ hành ở trung giai. Phòng Thái Hư Hóa Long Thiên, Lưu Ly Đoán Cốt Công đã được cường đại về khả năng chống lại tà ma, có vô cấu ngọc khiến tà ma không thể tiếp cận, còn có thế thân tà anh để ngăn chặn một cách hiệu quả. Trong phương diện ẩn nấp và bỏ chạy, có thể sử dụng tam phẩm ẩn linh sưởng, ngũ hành độn pháp, phù quang thuật. Có thể nói là phát triển toàn diện. Tuy nhiên, phương diện làm ruộng vẫn giữ ưu thế. Lục Huyền tỏ ý cảm khái. Chương 192. Trong đình viện Sơn Phong, Lục Huyền lấy ra 3 viên ngọc giản, đặt một viên lên trán và chậm rãi truyền linh thức vào bên trong. Ngay lập tức, một luồng thông tin mạnh mẽ xâm nhập vào tâm trí hắn, làm cho thức hải bên trong tràn đầy, như muốn bùng nổ. Hắn như cơn sóng biển cuồng nhiệt, hấp thu không ngừng vào thức hải để tiêu hóa. Sau khoảng nửa giờ, Lục Huyền thở ra một hơi khí trọc, khuôn mặt nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trong thức hải, quan hệ với phương pháp tu hành, đại ngũ hành công đã được kích hoạt từ việc khiếu kiện, lộ tuyến, đến việc triển khai các loại thật sâu tuyên khắc. Chỉ cần tâm niệm vận động, tri thức tương ứng sẽ được triệu hồi ra ngoài, mang lại trải nghiệm cảm xúc tinh tế. Không uổng công là bước tiến tiểu ngũ hành công. Mức độ khó khăn của việc tu hành đã tăng lên nhiều lần, tuy nhiên, hiệu quả cũng tăng lên đáng kể. Lục Huyền cảm nhận được điều này, và tiếp tục hấp thu 2 viên ngọc giản còn lại theo cách tương tự. Khi tri thức trong ngọc giản hoàn tất quá trình hấp thu, nó tự động vỡ vụn và rơi xuống đất dưới dạng bột mịn, không cần phải lo lắng về việc truyền bá ra ngoài. Sau khi tấn thăng đến trúc cơ cảnh giới, việc làm ruộng vẫn là quan trọng nhất. Tuy nhiên, khi có thời gian rảnh, hắn vẫn có thể tu luyện một chút công pháp kiếm quyết. Hắn thầm cảm thán một tiếng. Các tu sĩ khác thường ưu tiên tu hành, đấu pháp, thăm dò cơ duyên, luyện đan luyện khí và linh thực, trong khi Lục Huyền lại ngược lại. Đối với hắn, việc bồi dưỡng linh thực là chính, còn những thứ khác chỉ là phụ, không đáng kể. Hắn tìm hiểu 3 môn công pháp, rồi đi vào linh điển. Sau khi trèo đèo lội suối và kiểm tra các loại linh thực trên sơn phong, hắn thấy tất cả đều phát triển khả quan. Một số đã vào giai đoạn thành thục, có những cây đã trổ nhánh, khỏe mạnh trưởng thành, còn một số thì đang mọc rễ hoặc ở giai đoạn thai nghén. Mỗi giai đoạn đều đầy sinh khí, làm Lục Huyền, một linh thực sư, cảm thấy vô cùng hài lòng. Linh Huỳnh Thảo cũng đã có một nhóm thành thục. Hắn kiểm tra kỹ lưỡng từng gốc Linh Huỳnh Thảo còn lại. Sau khi xác nhận từng cây, hắn thu hoạch được 32 gốc Linh Huỳnh Thảo, hoàn mỹ và thành thục. Do ảnh hưởng của việc cấy ghép không lâu trước đó, phẩm chất của Linh Huỳnh Thảo mới nhất có phần giảm sút. Trong số 32 gốc, chỉ có 4 cây đạt phẩm chất hoàn mỹ, số còn lại là tốt hoặc thượng đẳng. Trên mặt đất, sau khi thu hoạch, có 32 chùm sáng màu trắng hơi lóe sáng, thu hút sự chú ý của Lục Huyền. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nhặt lên một chùm sáng gần nhất, chùm sáng hóa thành vô số điểm sáng, tràn vào cơ thể hắn, và ngay lập tức, một ý niệm xuất hiện. Thu hoạch Linh Huỳnh Thảo một gốc, thu hoạch được 2 tháng tu vi. Hả? Khi Lục Huyền định tiếp tục nhặt chùm sáng thứ hai, một ý niệm bất ngờ thu hút sự chú ý của hắn. 2 tháng tu vi, tại sao lại có tình huống này? Trong mắt hắn hiện lên vẻ bối rối. Theo ấn tượng của hắn, chùm sáng màu trắng trước đó đến từ một gốc Linh Huỳnh Thảo, có phẩm chất tốt đẹp. Theo quy định, hắn nên nhận được 6 tháng tu vi ban thưởng. Nhưng lần này, hắn chỉ thu hoạch được 2 tháng tu vi. Lục Huyền điều chỉnh lại nhịp thở và tiếp tục nhặt chùm sáng thứ hai. Mãi đến cái thứ năm, chùm sáng mới xuất hiện tu vi ban thưởng từ một gốc thượng đẳng phẩm chất Linh Huỳnh Thảo, vốn nên cho hắn 9 tháng tu vi, nhưng hấp thu chùm sáng sau lại chỉ thu hoạch được 3 tháng tu vi. Sau khi so sánh, chùm sáng mang tới tu vi ban thưởng thiếu đi 2/3, liệu có phải do duyên cớ nào không? Nắm bắt thời cơ, linh thực phẩm chất đều giống như trước kia, không có gì sai biệt, tương phản. Trên ngọn núi linh khí, linh nhưỡng đều so với động phủ trước đó muốn tốt, duy nhất biến hóa là ta tấn thăng đến trúc cơ cảnh giới. Có lẽ do phẩm giai chênh lệch quá lớn, dẫn đến tu vi ban thưởng giảm bớt. Lục Huyền linh cơ khẽ động, nhớ đến kiếp trước trong một số trò chơi, khi kiểm soát nhân vật giết tiểu quái, đẳng cấp chênh lệch quá lớn, dưới tình huống đó, kinh nghiệm lấy được có thể giảm bớt hoặc thậm chí không có. Linh Huỳnh Thảo không có phẩm giai linh thực, trúc cơ tu vi đối ứng là tam phẩm tứ phẩm linh thực, chênh lệch rất lớn. Lục Huyền càng suy nghĩ càng nhận ra khả năng này lớn nhất, hắn còn nghĩ tới một tình huống khác. Thu hoạch đẳng giai thấp của linh thực sẽ giảm xuống ban thưởng. Trong khi đó, việc thu hoạch vượt cấp phẩm giai cao hơn của linh thực có thể mang lại phần thưởng phong phú hơn không? Hắn ở cảnh giới luyện khí đã từng thu hoạch 2 loại tam phẩm linh thực, đó là giao đẳng và huyễn yên la quả. Hắn đã phân biệt được cực phẩm công pháp luyện thể, thái hư hóa long thiên và tứ phẩm trận pháp, thiên huyễn vân yên trận. Trước đây, hắn cũng đã từng may mắn nhận được ban thưởng ở phẩm giai cao hơn, nhưng thường chỉ là phù lục hoặc vật liệu chế tạo, không quan trọng bằng công pháp hay trận pháp. Vì vậy, việc thu hoạch linh thực vượt cấp sẽ có thể nhận được thêm khen thưởng. May mà hắn đã chuẩn bị chu đáo và thí nghiệm sớm, cải tiến chủng loại Linh Huỳnh Thảo. Lục Huyền nghĩ thầm trong lòng, nhìn lại những gốc còn lại của Linh Huỳnh Thảo, hắn quyết định điều chỉnh một chút. Với 134 gốc phổ thông Linh Huỳnh Thảo còn lại, hắn không tiếp tục hái ngẫu nhiên, mà thay vào đó, hắn quyết định dừng việc luyện thành linh chủng và sử dụng toàn bộ lượng linh chủng để tạo ra dị biến linh thực. Tăng thêm đã dẫn đến thành công 26 gốc, băng hệ cùng hỏa hệ, Linh Huỳnh Thảo, 50 gốc ngay tại giai đoạn kích thích cây, lượng tài nguyên chút xuống, hắn tin chắc rằng mình sẽ cải tiến thành công rất nhanh. Trong quá trình cải tiến, ưu điểm lớn nhất của mình là có thể tuần hoàn dẫn dụ linh chủng, không cần phải bồi dưỡng một khoảng thời gian mới phát hiện dị thường, trực tiếp trồng vào linh chủng, liền có thể biết thông tin, giúp rút ngắn quá trình dẫn dụ. Ngoài ra, đối với dị biến linh thực, có thể thông qua nó để điều chỉnh và lựa chọn tức thì trạng thái, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lục Huyền tin tưởng 10 phần, lo lắng giảm đi một chút sau một trận, an ủi bằng cá nướng. Hắn đến hồ biên giới, ánh hồng vô thanh vô tức xuyên thấu mặt hồ. Sau 2-3 hơi thở, hồng tuyến châm ghim một con linh ngư màu mỡ nhảy ra khỏi nước. Linh ngư rơi xuống đất, đuôi vỗ mạnh, muốn một lần nữa trở lại trong hồ. Lục Huyền tiện tay kéo một cây cỏ màu xám từ bên cạnh, thảo khôi lỗi, cột chắc linh ngư vào đó, rồi dẫn nó về đình viện. Lửa cháy chậm, linh ngư phát ra tiếng xèo xèo, mùi thơm lan tỏa, thu hút phong truyền chim non đang ấp trứng, ly hỏa giao long và đạp vân xá lị trong núi rừng. Lục Huyền lật mặt cá rắc dầu chế biến yêu thú, hương liệu và gia vị lên, mùi thơm càng thêm nồng đậm. Phong truyền chim non bụng nó co lại và phồng lên, còn đạp vân xá lị thì giả bộ như không quan tâm, nhưng đôi mắt xanh biếc không rời khỏi cá nướng. Tới rồi, cá nướng vừa ra lò đây. Những khối cá trắng thơm được cắt thành hơn 10 phần, Lục Huyền phân phát cho 2 tiểu một phần mỗi người và tự mình cầm một phần lớn, ăn như gió cuốn. Cứu cứu. Tiếng kêu quen thuộc vang lên, một con huyền thiên bạch loan trắng noãn xuất hiện trong đình viện. Lục Huyền nhìn con chim thần tuấn ưu nhã, không khỏi mỉm cười. Chưa kịp dọn nhà đã thấy ngươi tự tìm tới, quả là tham ăn quỷ. Còn mang đến một tiểu đồng bọn nữa. Lục Huyền trong lòng cảm thấy kinh ngạc, khi thấy một con linh lung tiểu xảo viên chậm rãi bước ra, theo sát sau lưng chim loan. Con tiểu viên hầu thi thoảng liếc nhìn Lục Huyền và cá nướng thơm ngào ngạt trước mặt hắn. Đến đây, nếm thử món ăn mới. Lục Huyền lấy hai khối thịt cá, ném cho chim loan và tiểu viên hầu. Hắn tập trung tinh thần vào tiểu viên hầu, và một ý niệm xuất hiện trong đầu. Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên, tam phẩm yêu thú, là linh thú hộ tông của Thiên Kiếm Tông. Thể nội chứa thượng cổ dị thú Kinh Thiên Viên Thanh Huyết Mạch, có tiềm năng trở thành thất phẩm yêu thú khi trưởng thành. Tự nhiên tính hung hãn và hiếu chiến, cuồng bạo và dễ giận. Khi vào trạng thái cuồng hóa, thực lực sẽ tăng vọt. Mặc dù muốn ngắm nhìn trời cao, nhưng không thể nào che khuất ánh mắt của ta. Chương 193. Lại một lần nữa, một đầu thất phẩm tiềm lực mới bắp đùi. Lục Huyền nhìn ngay tới một cảnh tượng kinh ngạc của cá nướng bạch ngọc trên dĩa, trên gương mặt anh hiện lên vẻ thân thiết. Đủ chưa? Chưa đủ, ở đây còn có thêm. Anh ôn nhu hỏi Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên. Nghe thấy tiếng Lục Huyền, Đạp Vân Xá Lị quay đầu, đôi mắt xanh biếc mê hoặc nhìn sang phía anh. Có vẻ như hắn đã nhận ra một điều gì đó quen thuộc. Lời chào đón của Lục Huyền đến nên rất mạnh mẽ và sắc sảo. Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên, với trí tuệ sắc bén, nhìn thẳng vào đôi mắt của Lục Huyền, sau khi nhận được sự xác nhận từ anh, hắn đi tới để phục vụ món cá nướng, thơm ngon trước mặt. Lục Huyền dùng liệt ngân nhận để cắt một miếng cá và đưa cho viên hầu Bạch Ngọc. Viên hầu bé nhỏ nhận lấy miếng cá, cúi đầu và đi đến sau lưng Huyền Thiên Bạch Loan, thưởng thức món ăn một cách tinh tế. Thật là ngoan, Lục Huyền không ngớt lời khen. Nhắn cảm thấy hơi nghi ngờ và thắc mắc trong lòng. Liệu có phải là do sự kiện này liên quan đến tin tức hung hãn và cả cùng bảo mà hắn đã nghe không? Cách đó không xa, Huyền Thiên thong thả ưu nhã bộ pháp, tiến tới Lục Huyền trước mặt anh. Lục Huyền nhìn thấy hắn hắc bạch phân minh trong đồng tử một chút khát vọng, cắt xuống một khối cá nướng thịt, ném cho chim loan. Con vật nhỏ này vẫn rất giữ được tính cách giảng nghĩa, lần trước nói với anh một câu, lần này lại thật sự mang theo một người quen tới. Lục Huyền vừa cười vừa nói. Tất cả các loại cá nướng đều bị ăn sạch sau đó. Hắn lại từ túi trữ vật bên trong lấy ra một khối giải linh cao, làm điểm tâm tráng miệng. Dù sao cắt một đào, cho hai đứa nhỏ cùng chim loan, mỗi người một khối bạch ngọc tiểu viên. Không biết tông môn đối với hộ tông linh thú làm thế nào để chăm sóc, thả rông hoặc có tu sĩ chuyên môn chăm sóc. Dù có tu sĩ chuyên môn chăm sóc bọn chúng, rất có thể chỉ dùng đặc biệt linh quả hoặc yêu thú nguyên vật liệu để chăm sóc. Không giống như chỗ này, đối với yêu thú thịt có các loại xào nấu, kho, chưng nấu, sắc nướng, hoa văn nhiều lần xuất hiện. Ngoài ra còn có các loại tư vị linh quả, từ chùm sáng lấy được đặc thù bảo vật. Như vậy, khi một bộ liên chiêu xuống tới, không phải là để làm cho họ mê mải vào những điều thất thường, khiến họ trở nên điên đảo. Lục Huyền nhìn từng chút hưởng dụng sự hiện diện của giải linh cao, hai đầu hộ tông linh thú, cảm thấy hài lòng. Khác với đồng môn thông thường, thường chọn những người có thực lực tu sĩ mạnh mẽ làm thân, cố gắng nịnh bợ để thu hút họ, nhưng kết quả lại quá nhỏ bé, thậm chí có thể so sánh với việc múc nước từ cái giỏ tre. Không giống như họ, Lục Huyền đã mở ra con đường riêng cho mình, sớm nhận ra sức mạnh tiềm ẩn trong linh thú, từ khi nó còn non nớt nhất, tinh khiết nhất, dùng những món ăn ngon để thu hút nó, từ đó xây dựng một tình cảm sâu đậm từ khi còn nhỏ. Đơn giản, nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Lục Huyền cảm thấy hài lòng với ý tưởng của mình. Sau khi ăn xong giải linh cao, Huyền Thiên Bạch Loan và Bạch Ngọc Kình Thiên Viên đến gặp Lục Huyền, biểu thị sự biết ơn đối với hắn. Ngay sau đó, Huyền Thiên Bạch Loan biến thành một dòng ánh sáng hư ảo, trực tiếp xuyên qua vụ ấn mê trận. Lục Huyền gặp Bạch Ngọc Tiểu Viên, hầu đang nắm lấy trên đỉnh đầu ba cây trắng noãn lông tơ, chuẩn bị mở ra trận pháp để thả nó rời đi. Lúc đó, khỉ con như ánh hồng ngọc trong hai mắt hiện lên chút ánh hồng quang. Ngay sau đó, nó vọt tới với xương trắng đậm, để lại một dấu trên thân thể giống như cửa động. Đơn giản như vậy sao? Lục Huyền kiểm tra kỹ trận bàn, phát hiện mặc dù bị loại bỏ một cách thô bạo, nhưng trận bàn vẫn rất kỳ quái và không gây tổn thương lớn. Khi Bạch Ngọc Kình Thiên Viên lao ra, trận pháp chưa kịp phản ứng. Sau một khoảng thời gian ngắn, Bạch Ngọc Tiểu Viên hầu đã bị xương trắng đậm tự động loại bỏ khỏi cửa động, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lục Huyền thu thập xong viện tử, về đến trong phòng, định tu hành thì bỗng nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong bị nhị phẩm xích diễm kiếm cắm dưỡng huyền kiếm sao. Cắm mãi không biết xích diễm kiếm đã được tưới nhuần như thế nào. Một ý niệm xuất hiện trong đầu, hắn nắm lấy dưỡng huyền kiếm sao, nắm chặt xích diễm kiếm, hỏa hồng chuôi kiếm, từ từ đưa ra. Một tiếng kiếm reo vang lên, lan tỏa trong không gian. Linh khí nồng nặc biến thành hỏa hồng đậm đà, lan tỏa ra từ thân kiếm một cách liên tục mà không ngừng, kéo dài vô tận trên bầu trời thấp. Dưỡng huyền kiếm sao run nhẹ nhàng, như có điều gì đó lạ lẫm đọng lại trong tâm hồn khi cây kiếm sắt lớn đột ngột được rút ra. Lục Huyền cẩn thận quan sát hai thanh kiếm xích diễm trong tay mình. So sánh với lúc mới đưa vào vỏ kiếm, thân kiếm màu hồng, sau nhiều năm rèn luyện phát ra ánh sáng linh thiêng trên các đường vân hỏa hồng trở nên phức tạp và rõ ràng hơn, di chuyển một cách ẩn ẩn. Hắn kiểm soát kiếm xích diễm, khi tâm niệm chuyển động, kiếm biến thành ánh hồng rực rỡ, xuyên qua một tảng đá lớn, làm cho hang động trở nên đen kịt, chứng kiến sức mạnh đốt cháy kinh khủng. Kết quả của việc rèn luyện thật sự không tồi, tiếp tục nuôi dưỡng và phát triển. Lục Huyền hài lòng, nhắm mũi kiếm thẳng vào khoảng trống của dưỡng huyền kiếm sao, không để ý đến vỏ kiếm, tỏ ra hoàn toàn lạnh lùng, một cách thô bạo đưa thân kiếm vào bên trong. Thật không ngạc nhiên khi lần thứ hai vào hang động đã dễ dàng hơn nhiều sau lần đầu tiên. Hắn nhìn qua chiếc xích diễm kiếm hoàn chỉnh, bao phủ bởi vỏ kiếm cổ phác, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sau đó, trong một khoảng thời gian, hắn dành phần lớn thời gian để bồi dưỡng linh thực, khai khẩn linh điển. Trên ngọn núi trồng đầy đủ các loại linh thực, khiến cho hắn tiêu hao càng nhiều tinh lực. May mắn là sau khi tấn thăng trúc cơ, linh lực dư giả, đủ để ứng phó với số lượng linh thực đó. Khi rảnh rỗi, hắn liền tu hành mới được tới một vài loại công pháp, do tư chất phổ thông nên tiến triển chậm chạp. Tuy nhiên, Lục Huyền không quá lo lắng về điều này. Việc tu hành thành công hay không quan trọng, vì có thể từ linh thực thu được các loại ban thưởng, thậm chí không kém cạnh tông môn công pháp. Vào một ngày hắn đang bồi dưỡng linh thực, bỗng nhiên nghe thấy một giọng thanh quen thuộc từ bên ngoài. Lục sư đệ, có thể ở nhà không? Dương sư huynh, ở đây. Lục Huyền như một sợi khói trắng, nhanh chóng bay tới chân núi, khống chế trận pháp, nồng vụ tán đi, lộ ra một hình ảnh thân quen. Chính là luyện khí giai đoạn đã trợ giúp giải quyết vấn đề ẩm thực trung niên của Mạc Lân Giao, tại Lục Huyền vừa mới đột phá, còn rất hào phóng khi tặng cho hắn một quả trứng ly hỏa giao long. Lục sư đệ, sau một thời gian không gặp, người tu vi vững chắc không ít. Sư huynh khen quá, trong khoảng thời gian này, ta đã đợi trên ngọn núi, khổ tâm tu luyện, và bây giờ mới có một chút thành quả. Lục Huyền trả lời qua loa, trước đó đã hái linh huỳnh thảo, mặc dù có sự chênh lệch về phẩm giai và ít kinh nghiệm, nhưng vẫn đã giúp hắn tu vi được gần 2 năm rưỡi, để hắn vững chắc ở cảnh giới trúc cơ tiền kỳ. Vậy cái trứng giao long ấp đã như thế nào? Trung niên nho sĩ bên cạnh Lục Huyền cười hỏi. Mọi thứ đều thuận lợi, dường như không cần mất nhiều thời gian nữa, liền có thể ấp ra. Vậy là tốt rồi. Lục sư đệ, lần này ta đến, có một việc muốn nhờ. Có một người quen tốt, gần đây gặp phải một vấn đề về linh thú nan đề. Trong tay hắn là một cặp thượng cổ dị thú hiếm có, thuộc loại song sinh, hiện đang ở giai đoạn thai nghén. Tuy nhiên, do không thể đáp ứng các điều kiện thai nghén của dị thú, việc tìm cách giải quyết đã kéo dài rất lâu, và mọi biện pháp thử nghiệm đều không thành công. Ta thấy Lục sư đệ có thiên phú đặc biệt trong lĩnh vực này, vì vậy muốn mời ngươi thử giúp đỡ. Được thôi, vấn đề thai nghén linh thú, ta đều có thể giải quyết. Lục Huyền thầm cảm khái nói. Sau khi giải quyết xong vấn đề sinh dục của linh hạc tại ngự thú đường, lại xuất hiện một vấn đề mới, liên quan đến dị thú đặc thù không thể thai nghén. Hơn nữa, nhìn thần thái và ngữ khí của trung niên nho sĩ Dương Khánh Phong, rõ ràng vấn đề này không đơn giản. Chương 194. Sư huynh ơi, có thể cho em biết rõ hơn về việc liên quan đến linh thú và các thông tin cụ thể không ạ? Lục Huyền đã nói lên điều này. Chắc chắn là được. Có hai người đồng môn thượng cổ dị thú tên Cát Phác và Trúc Cơ, sau khi tu vi hậu kỳ, họ từng cùng tham gia vào tông môn với ta. Họ có uy tín và kinh lịch, vì vậy chắc chắn sẽ có mối quan hệ. Tuy nhiên, họ có thiên phú và tư chất cao hơn rất nhiều so với ta, hiện đã trở thành một trong 17 đệ tử truyền đệ của tông môn. Đệ tử truyền đệ. Lục Huyền có chút ngạc nhiên. Đúng vậy, sau khi trở thành đệ tử nội môn, trưởng lão tông môn kết đan sẽ chọn ra nhóm có thiên phú và tư chất xuất sắc nhất qua một số vòng bình chọn, cuối cùng chọn ra một số đệ tử truyền đệ nhất định. Mỗi đệ tử truyền đệ đều có cơ hội nhận được nhiều nguồn tài nguyên tu hành, nâng cao thiên phú và tư chất, hoàn toàn có thể coi họ là lực lượng dự bị của tông môn kết đan. Một nhà sư trung niên gặp Lục Huyền, mặt lộ ra sự nghi hoặc, giải thích. Lục Huyền gật đầu nhẹ, tỏ ra hiểu biết, với thiên phú và tư chất của mình, dường như anh sẽ không thể tiến vào vòng bình chọn đầu tiên và không có hy vọng vào những điều đó. Dù tu vi tăng lên nhanh chóng, nhưng đối với những người khác, tiềm lực của hắn có vẻ thấp hơn so với những người có thiên phú đặc biệt. Tuy nhiên, hắn không quan tâm đến điều này, Bởi đã được ban thưởng một chùm sáng kỳ diệu như vậy, việc truyền đạt phong tục cho đệ tử cũng không quan trọng. Sư huynh Cát Phác nuôi hai con dị thú hiếm có khó tìm. Chúng là loài còn sót lại từ thời cổ đại, thậm chí nhiều tu sĩ cũng chưa từng nghe đến. Bây giờ hai con dị thú đang ở giai đoạn quan trọng của thai nghén. Khi nhìn thấy đệ tử Lục đang chăm sóc linh thú với sự kiên định đặc biệt, hắn muốn mời người qua thử sức. Lục Huyền đã giúp hắn giải quyết một vấn đề ẩm thực khó khăn trong Mặc Lân Giao, và thông qua đó, hắn đã nghe nhiều về Lục Huyền, đặc biệt ấn tượng với sức mạnh của ngự thú đường linh hạc sinh dục. Vì vậy, lòng hắn đầy kỳ vọng với Lục Huyền. Được, ta sẽ thử một lần, chỉ là không dám chắc rằng có thể giải quyết mọi vấn đề một cách suôn sẻ, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức. Giải quyết được hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là đã cố gắng hết sức. Người trung niên nho sĩ nhẹ nhàng gật đầu. Lục Huyền theo sau lưng hắn, tại quần phong ở giữa cấp tốc bay lượn, không một lát sau, họ đến được một tòa quái dị sơn phong trước. Hai người xuyên qua pháp trận hồ sơn và tiến vào bên trong. Lục Huyền nhìn chung quanh và thấy sơn phong đơn giản đến cực điểm, chỉ có hai loại sắc đen trắng, cho dù là linh thực, cũng không thể nhìn thấy bất kỳ biểu hiện nào về sinh cơ xanh biếc. Bên trong ngọn núi trống rỗng, nổi lên một cái vài trăm trượng thủy cầu. Thủy cầu một nửa thâm đen, một nửa trắng nhạt, không ngừng xung kích ý đồ dung nhập đối phương, nhưng lại phân biệt rõ ràng, khiến người ta có cảm giác như đang nhìn thấy một cái thái cực đồ án. Thủy cầu to lớn bên trong, nuôi dưỡng hai con cá lớn, thân dài vượt qua 20 trượng, một con đen một con trắng, mỗi con tương ứng với một màu sắc của thủy cầu bên trong và lưu động tự do. Dưới đáy, có một tuấn tú tu sĩ, mặc bộ áo trắng, tóc trắng phơ, khí chất xuất trần như là một trích tiên. Đôi mắt của ông ta thu hút sự chú ý, một con đen sâu thẳm, một con trắng xanh đậm. Khi thấy hai người trung niên nho sĩ tới, tuấn tú tu sĩ đứng dậy để đón họ. Vị này là Cát Phác, Cát Sư Huynh. Sư Huynh, đây là Lục Huyền, Lục Sư Đệ, người có tài năng phi thường trong lĩnh vực linh thú. Ta mời Sư Đệ đến đây để xem có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề với thượng cổ dị thú hay không. Cát Sư Huynh, chào ngài. Lục Huyền kính cẩn thi lễ. Trước mắt là một tu sĩ có tu vi vượt xa mình, với đôi mắt đen trắng và thân phận chân truyền đệ tử, gần như đã đạt đến kết đan cảnh, nên hắn không dám có chút buông thả. Nên Lục Sư Đệ, ta đã nghe Khánh Phong nhắc đến ngươi nhiều lần. Lần này lại làm phiền ngươi giúp ta giải quyết vấn đề với đôi linh thú của ta. Sư Đệ, ta chắc chắn sẽ tận tâm hết sức, Lục Huyền cúi đầu đáp. Hắn theo sau Cát Phác, trung niên nho sĩ tuấn tú, tiến về phía một cái thủy cầu đang nằm phía dưới. Cái thủy cầu đen trắng này là ta cố ý chế tạo một pháp khí, mục đích là để tạo ra một môi trường sinh trưởng thích hợp cho đôi âm dương côn ngư này. Đôi âm dương côn ngư này là dị thú từ thời thượng cổ, được sinh ra từ sự hòa quyện của âm dương và thiên địa, tạo hóa. Tại một nơi linh thiêng bên trong, ta đã đạt được hai con âm dương côn ngư, nhờ vào nguyên nhân đặc biệt của công pháp, chúng là để hỗ trợ cho việc lĩnh hội âm dương đạo thuật. Nên phương thức thai nghén của cặp âm dương côn ngư này khá đặc biệt, trong những hoàn cảnh đặc biệt khi âm dương giao hội, chúng sinh ra một đôi hậu duệ. Hậu duệ này cũng theo thuộc tính âm dương, sống ký sinh trong cùng một thể nội, hấp thu chất dinh dưỡng không ngừng để phát triển bản thân. Cuối cùng, sau khi cá lớn đen trắng tiêu tán, cá con sẽ trở thành âm dương côn ngư mới. Phương thức thai nghén này có điểm giống với niết bàn trùng sinh, mỗi lần thai nghén sau đều mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lần trước. Qua nhiều vòng thai nghén như vậy, sức mạnh sẽ trở nên rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, mỗi vòng thai nghén yêu cầu ngày càng khắt khe, nếu không đạt được yêu cầu, ta sẽ phải đối mặt với tình huống của hai con âm dương côn ngư này. Tu sĩ Cát Phác tự tin nói, tâm niệm vừa chuyển động. Hai con cá lớn đen trắng từ dưới thủy cầu nhảy lên và bay về phía đối phương trên không trung. Giữa hai bên khoảng cách dần dần thu hẹp, có thể trải qua bao lâu vẫn không thể tiếp xúc trực tiếp nhau. Cuối cùng, hai con cá lớn bơi thành một vòng tròn, đầu đen đuổi theo đuôi trắng, đầu trắng đuổi theo đuôi đen, đầu to đuôi nhỏ, khi nhìn vào, gần như là một phân đoạn tại xoay tròn thái cực đồ án. Dường như họ giao hợp tại cùng một điểm, nhưng cũng giống như cách xa hàng ngàn vạn tinh hà, bất kể cách nào cũng không thể chạm đến đối phương. Chỉ có thể nhai xích thiên, cũng vậy. Âm dương côn ngư hòa quyện thành một, hấp dẫn lẫn nhau, nhưng lại bị xích buộc lẫn nhau, trừ khi cảnh vật xung quanh đạt đến yêu cầu của chúng. Hai con cá âm dương mới có thể hoạt động sinh sôi. Nếu không, sẽ xuất hiện tình huống như vậy, dù có ý muốn giao hợp thai nghén, nhưng không thể chạm đến đối phương. Có phương pháp nào mà sư huynh đã từng sử dụng không? Lục Huyền tò mò hỏi Cát Phác. Bắt đầu thai nghén, điều kiện dễ dàng thỏa mãn thời điểm, chúng ta đều có khả năng sáng tạo phù hợp với hoàn cảnh, để chúng tự nhiên sinh sôi, sau đó trở thành một đời mới âm dương côn ngư. Chúng có thể trưởng thành đến tứ phẩm yêu thú cấp bậc và yêu cầu về sinh sôi hoàn cảnh ngày càng cao hơn. Gần đây, mọi biện pháp đều không thể thỏa mãn chúng. Trước đó, thậm chí đã cưỡng chế để chúng kết hợp ý nghĩ, có thể tu vi của ta, nhưng sau vài lần thử, vẫn không thể làm cho chúng tự nhiên giao hợp. Nếu áp dụng cách tiếp cận cực đoan và bạo lực, có thể thực hiện được, nhưng ta lo lắng vì có thể gây tổn thương cho giai đoạn thai nghén mới của côn ngư, cuối cùng vẫn phải từ bỏ. Không biết khi gặp lục sư đệ sau này, ông ấy sẽ nghĩ gì? Cát Phác quay đầu nhìn về Lục Huyền với ánh mắt mong đợi ẩn sau hai viên đồng tử đen trắng. Trung niên nho sĩ nói với ông về việc qua Lục Huyền giải quyết vấn đề ẩm thực của Mặc Lân Giao, và ông nghe nói rằng, sau này, lòng tin đối với Lục Huyền sẽ không còn nhiều hơn nữa. Cát sư huynh ơi, cho em xin một ít thức ăn thông thường, để chăm sóc cho các con âm dương côn ngư được không? Em sẽ cho chúng ăn và tăng cường tình cảm giữa chúng, sau đó kiểm tra và xây dựng một cơ sở vững chắc hơn. Lục Huyền nói chậm rãi, nhấn mạnh rằng, chỉ khi hiểu rõ hơn về thông tin, anh mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Chương 195. Khi Cát Phác nghe vậy, hắn mở bàn tay ra và hai viên linh lực nồng đậm tinh khiết xuất hiện ở lòng bàn tay. Một viên đen, một viên trắng, viên đen phát ra bạch khí nhẹ nhàng quanh quẩn, còn viên trắng thì có thể nhìn thấy hắc khí du dương mơ hồ. Đây chính là cặp âm dương côn ngư viên đan dược mà ta thường sử dụng, viên đen chăn nuôi âm côn, viên trắng chăn nuôi dương côn. Hai viên đan dược đen trắng bay tới trước mặt Lục Huyền, hắn nhẹ nhàng cầm lấy. Dưới chân linh khí phun trào, giống như mũi tên bắn tới, giống như thái cực đồ án âm dương côn ngư trước mặt. Nhắn phân biệt và ném hai viên đan dược vào miệng côn ngư đen trắng. Tâm thần tập trung trên âm dương côn ngư, một ý niệm từ trong đầu hắn hiện ra. Âm dương côn ngư, dị thú thượng cổ, song sinh một thể. Tứ phẩm yêu thú, trưởng thành kỳ, sinh ra với âm dương nhị khí, am hiểu các loại âm dương thuật pháp. Đã đến giai đoạn sinh sôi thai nghén, khổ vì không thể thỏa mãn điều kiện thai nghén. Muốn đưa ra côn tinh sao lại khó như vậy chứ? Ý niệm cuối cùng, tựa hồ mang theo tiếc nuối và phiền muộn chi tình. Lục Huyền nhận thấy rằng đôi âm dương côn ngư trên thân mình đang có khát vọng cực kỳ mãnh liệt để giao hợp, không chỉ để thỏa mãn nhu cầu cá nhân mà còn nhằm kéo dài sự sống. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa tiết lộ cách giúp chúng thai nghén. Lục Huyền xem xét cẩn thận thân thể lớn của đôi âm dương côn ngư, trong lòng rơi vào tình thế khó xử. Hắn hiểu biết nhiều về những dị thú để lại từ thời thượng cổ. Nhưng việc làm thế nào để chúng nhanh chóng bước vào giai đoạn sinh sản tự nhiên vẫn là điều chưa có giải pháp. Cát Phác sư huynh là chân truyền đệ tử của tông môn và đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, chắc chắn đã nhờ cậy nhiều đồng môn có tu vi cao hơn và tiêu tốn không ít tài nguyên tu hành. Nếu không thể tìm ra giải pháp, có thể sẽ gây thất vọng, nhưng sẽ không trách cứ một đệ tử nội môn vừa mới tấn thăng trúc cơ. Suy nghĩ đến đây, Lục Huyền cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hắn tiếp tục di chuyển quanh thân thể lớn của đôi âm dương côn ngư, đồng thời tìm kiếm phương pháp giải quyết. Dù kết quả có như thế nào, hắn không lo lắng về tính mạng, nhưng vẫn muốn hết sức tìm cách giải quyết vấn đề này. Các sư huynh thường chọn cách tạo ra môi trường linh khí âm dương giao hội để phù hợp với sự phát triển của âm dương côn ngư. Tuy nhiên, khi thể tích và phẩm giai của chúng ngày càng cao, yêu cầu về môi trường linh khí cũng ngày càng lớn, đến mức hiện tại không thể đáp ứng được. Nhưng có thể thay đổi cách suy nghĩ được không? Ví dụ như, thụ tinh ngoại. Lục Huyền càng nghĩ càng thấy khả thi. Mặc dù việc tạo ra một môi trường âm dương giao hội lớn và hoàn chỉnh rất khó, nhưng theo những gì hắn biết, âm dương nhị khí có thể đạt đến mức độ chuyển đổi nhất định trong quá trình giao thoa. Vậy liệu có thể tạo ra một môi trường chỉ có âm hoặc dương khí? Ví dụ, biến dương khí màu trắng thành âm khí màu đen, mô phỏng môi trường linh khí cần thiết cho âm côn, sau đó kết nối với nó để sinh ra côn tinh. Tiếp theo, dùng phương pháp tương tự để sinh ra dương côn tinh, kết hợp côn tinh âm dương bên ngoài cơ thể, rồi đưa vào trong cơ thể âm dương côn ngư. Trong vấn đề này, có hai yếu tố cần cân nhắc. Thứ nhất, âm dương côn ngư có đồng ý với phương pháp này hay không? Nhưng từ thông tin của chúng, có thể thấy rằng nhu cầu sinh sôi kéo dài của chúng mạnh mẽ hơn nhiều so với dục vọng cá nhân. Thứ hai là liệu Cát Phác sư huynh có chấp nhận phương pháp này và có thể tạo ra mô phỏng môi trường linh khí đơn phương hay không? Lục Huyền suy nghĩ một hồi, rồi hạ xuống mặt đất. Lục sư đệ, kết quả kiểm tra thế nào? Có linh cảm gì không? Tu sĩ tuấn tú với đôi mắt đen trắng nhìn Lục Huyền, trầm giọng hỏi. Ta thực sự nghĩ đến một phương pháp nhưng có phần khác thường, Lục Huyền đáp với vẻ do dự. Sư đệ, cứ việc nói. Nếu ta thấy có khả năng thực hiện, ta sẽ thử một lần. Kết quả không ảnh hưởng đến sư đệ. Cát Phác sau khi đã thử nghiệm nhiều phương pháp nhưng đều thất bại, nghe vậy liền thêm phần mong chờ. Ta có một đề nghị nhỏ, có lẽ chúng ta có thể thay đổi cách suy nghĩ, đơn thuần mô phỏng môi trường linh khí âm hoặc dương, để côn ngư sinh ra côn tinh. Có hai yếu tố không thể không cân nhắc trong vấn đề này. Thứ nhất là liệu âm dương côn ngư có sẵn sàng chấp nhận phương pháp này hay không. Theo thông tin hiện có, nhu cầu sinh sôi và kéo dài của chúng mạnh mẽ hơn nhiều so với dục vọng cá nhân của chúng. Thứ hai là liệu Cát Phác sư huynh có chấp nhận phương pháp thai nghén này không, và liệu có thể tạo ra mô phỏng đơn phương linh khí hoàn cảnh hay không. Lục Huyền suy nghĩ một lúc rồi hạ xuống mặt đất. Lục sư đệ, kết quả kiểm tra thế nào? Có cảm giác gì đặc biệt không? Vừa hạ xuống, tu sĩ với đôi mắt đen trắng, đồng thời nhìn Lục Huyền, trầm giọng hỏi. Ta thực sự nghĩ ra một phương pháp, nhưng có chút khác biệt so với những gì bạn đạo đã thực hiện. Lục Huyền do dự đáp. Sư đệ cứ việc nói, nếu ta thấy phương pháp đó khả thi, ta sẽ thử nghiệm. Kết quả cũng không liên quan đến sư đệ. Cát Phác đã thử nghiệm nhiều phương pháp nhưng đều thất bại. Nghe vậy, hắn lập tức tỏ ra thêm phần chờ mong. Ta có một đề nghị nhỏ, có thể chúng ta nên thay đổi cách nghĩ, đơn giản là mô phỏng linh khí thuộc âm hoặc dương để côn ngư có thể sinh ra côn tinh. Đột nhiên, từ đôi mắt đen nhánh bên trong phát ra một tia sáng đen, xâm nhập vào trung tâm của quả cầu đen trắng bên trong màu trắng. Nửa phần trắng của quả cầu ngay lập tức bắt đầu biến đổi, sóng nước dữ dội nổi lên, tiếp xúc với phần thâm đen của quả cầu một cách mãnh liệt. Nhanh chóng, phần trắng của quả cầu lớn dần biến thành khí đen, hòa nhập vào bên trong phần thâm đen của quả cầu. Không xa đó, côn ngư màu trắng nhìn thấy bản thân trong tình trạng này suy sụp, phát ra một tiếng kêu rất dài và bi thương. Tiếng than thương đau lòng vang lên, khiến lòng Lục Huyền trên mặt đất cảm thấy buồn bã. Ôi, côn côn, sập phỏng. Anh nhẹ nhàng than thở một tiếng, tiếp tục nhìn về phía Cát Phác trên không. Anh Cát Phác đã từ lâu kết nối với côn ngư âm dương, tại quả cầu thâm đen to lớn hình thành sau đó. Côn ngư màu đen nhìn thấy người đồng minh, mở rộng vây cá, che chở hảo hữu dưới sự an ủi, mang theo niềm tin kéo dài cuộc sống, nhảy vào bên trong quả cầu thâm đen to lớn. Hơi thở hắc khí dày đặc lan tỏa, khi phần bụng của côn ngư màu đen ngưng tụ, từ từ hình thành một quả đấm to lớn, màu thâm hắc. Đó chính là côn tinh của côn ngư màu đen. Lục Huyền nhìn thấy Cát Phác tạo ra một quả cầu nước trắng nhạt, bên trong chứa đựng một quả cầu đen sâu thẳm. Sau đó, linh khí trong cầu đen liên tục biến đổi, lượng linh khí trắng nhạt ngày càng tăng, cho đến khi hình thành ra một quả cầu mới thuộc về ánh sáng. Cát Phác bắt chước và dẫn dắt màu trắng của côn ngư vào bên trong quả cầu trắng nhạt, tái hiện hoàn cảnh linh khí ánh sáng, tạo ra một hình ảnh tương ứng của côn tinh. Hai đội côn tinh đen trắng hợp nhất với nhau, âm dương lượng khí không ngừng biến đổi, cuối cùng tạo ra một cặp côn ngư đen trắng linh lung. Hai con côn ngư nhỏ dần yếu đi, phản ánh sự suy yếu trong xu hướng tiêu tán trên cơ thể. Cát Phác nhận ra điều này, nhanh chóng đưa hai con côn ngư đen trắng vào bụng cá to. Hai con côn ngư nhỏ riêng của chúng trong bụng cá to vui vẻ và hoạt bát, hấp thụ dinh dưỡng từ cơ thể lớn. Lục Huyền cảm thấy lòng xúc động khi chứng kiến điều này. Côn ngư cũ sắp bị tiêu diệt, côn ngư mới sẽ tái sinh mạnh mẽ hơn thông qua phương thức niết bàn. Tinh thần của côn sẽ được truyền kế qua các thế hệ. Chương 196. Chúc mừng sư huynh Cát đã thu hoạch được tiểu côn côn một đôi. Khi hai hắc bạch song đồng tu sĩ trở xuống mặt đất, Lục Huyền cùng trung niên nho sĩ đi lên trước, ôm quyền chúc mừng nói. Đa tạ hai vị sư đệ, đặc biệt là sư đệ Lục, đã giúp đỡ và tính kế mưu lược, đưa ra ý kiến kỳ diệu để giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ cho chúng ta. Cát Phác nhếch miệng lên, mỉm cười nói. Với việc mới sinh ra âm dương côn ngư sẽ ký sinh trong cơ thể của cá lớn, hấp thu chất dinh dưỡng từ cá lớn để trưởng thành, đến giai đoạn nhất định, thậm chí có thể thôn phệ cá lớn trong cơ thể âm dương nhị khí, cuối cùng trở thành một đôi âm dương côn ngư mới. Hắn nhìn qua không gian hai đôi hình thể to lớn của âm dương côn ngư, hướng Lục Huyền hai người nói. Như vậy, qua nhiều đời, âm dương côn ngư tích tụ âm dương nhị khí trong cơ thể sẽ ngày càng mạnh mẽ, sức mạnh cũng sẽ ngày càng tăng lên. Cát Phác đưa Lục Huyền hai người vào một vùng không gian hắc bạch lưỡng khí quanh quẩn trong lương đỉnh, pha một bình linh trà. Sau thời gian tu hành, thậm chí cả đầu óc cũng không thể hiểu được sự biến đổi này. Hôm nay may mắn khi gặp được Lục sư đệ, nhờ đó ta có cơ hội trò chuyện với hắn về vấn đề thai nghén âm dương côn ngư một cách kỳ diệu. Cầm chén trà trong tay, Cát Phác nhìn về phía Lục Huyền với sự biểu lộ lòng biết ơn. Lần này, Lục Huyền không chỉ giúp ta giải quyết vấn đề khó khăn từ trước đến nay, mà còn truyền cho ta một dòng suy nghĩ tuyệt vời. Dựa vào dòng suy nghĩ này, khi đến giai đoạn thai nghén âm dương côn ngư, ta có thể sử dụng phương pháp kết hợp bên ngoài cơ thể để tạo ra côn ngư mới. Nhờ điều này, yêu cầu về điều kiện thai nghén đã giảm đi rất nhiều. Ta thậm chí tin rằng có thể đưa âm dương côn ngư lên ngũ phẩm cấp bậc. Tuy vẫn chỉ là trúc cơ hậu kỳ tu vi, khoảng cách đến kết đan còn xa lắm, nhưng nếu ta có thể nuôi dưỡng linh thú để bước tiếp đến ngũ phẩm cấp bậc, đó sẽ là một bước tiến lớn và giúp ta hiểu rõ hơn về âm dương thuật pháp mạnh mẽ. Khi nghĩ đến điều này, tâm trạng của ta trở nên thoải mái hơn và ta nhìn thấy ánh mắt đồng tình từ Lục Huyền. Lục sư đệ ơi, hôm nay anh đã giúp em giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ. Em nhất định phải biết ơn anh một chút, không biết anh có hay không ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Gia đình em cũng tạm được, bất kể là đan dược, phù lục, pháp khí các loại đều có thể phù hợp với trúc cơ tiền kỳ tu sĩ tương ứng vật phẩm. Nanh Hắc Bạch Song Đồng nhìn chăm chú vào Lục Huyền, thần sắc chân thành tha thiết nói. Lục Huyền cũng không có ý chối từ, sau khi suy nghĩ một chút, anh nói. Sư huynh, vậy thì em sẽ không nói gì thêm. Em này thích yêu thích cùng linh thực linh thú liên hệ, đối với đan dược, pháp khí, phù lục cái gì không có bao nhiêu hứng thú, nếu sư huynh có cái gì linh trùng, trứng linh thú thai, thì không còn gì tốt hơn. Ha ha, Lục sư đệ ngay thẳng một chút ngược lại càng tốt hơn. Cát Phác gặp Lục Huyền như vậy, cười to một tiếng, rồi xoay chuyển và tiếu dung thu liễm. Nhưng yêu cầu của sư đệ lại hơi khó đến với em. Em ít bồi dưỡng linh thực, linh thú cũng là đôi này cùng với công pháp tu sở âm dương côn ngư. Bởi vậy, hiện tại em không có cái gì chân quý như linh trùng, trứng linh thú thai trên tay. Dù vậy, ta có thể tặng cho sư đệ một cái kiếm lệnh. Với lệnh bài này, người có thể vào phúc địa của tông môn. Cát Phác mỉm cười, lấy từ túi chữ vật ra một cái lệnh bài. Lệnh bài này trông như một lưỡi kiếm, được chế tạo từ đồng, với những hình dáng giống như kiếm lướt qua trên thân. Kiếm lệnh. Lục Huyền có chút thất vọng khi không thấy linh chủng linh thú phù hợp với lệnh bài trong tay Cát Phác. Anh nhìn lệnh bài hình kiếm với vẻ nghi hoặc. Lục sư đệ, kiếm lệnh là vật rất quý giá, ta khuyên ngươi nên nhận lấy, tránh hối tiếc sau này. Một âm thanh nhỏ như muỗi kêu truyền âm bên tai Lục Huyền. Anh liếc qua trung niên nho sĩ, người này vẫn ung dung thưởng thức linh trà trong tay, dường như âm thanh truyền âm chỉ là ảo giác. Lục Huyền không cần nghĩ ngợi, cất kỹ lệnh bài hình kiếm. Hai người không dừng lại lâu, cùng nhau rời khỏi Hắc Bạch Sơn Phong. Dương sư huynh, Cát sư huynh ơi, cái này cái kiếm lệnh cuối cùng là thứ gì vậy? Có vẻ như có giá trị khá cao đấy. Trên đường đi, Lục Huyền hỏi người trung niên nho sĩ. Lục sư đệ từ khi lên tấn thăng trúc cơ, chắc chắn đã biết rằng tông môn chúng ta có vài phúc địa phải không? Hắn gặp Lục Huyền và gật đầu, tiếp tục giải thích. Phúc địa cũng có thể gọi là nơi chuyên môn bí cảnh của tông môn. Người ngoài thường không thể tiến vào bên trong. Chỉ có những người đóng góp lớn hoặc có thiên phú được công nhận là đệ tử nội môn mới có quyền tiến vào. Bên trong đầy ắp các loại linh dược quý hiếm, linh quang và thậm chí còn nhiều bảo vật hình thể vạn trạng. Mỗi phúc địa mở ra sau một khoảng thời gian nhất định, và viên kiếm lệnh trong tay ngươi chính là chìa khóa để tiến vào một phúc địa quan trọng. Trong các buổi trao đổi nhỏ giữa đồng môn, giá trị của kiếm lệnh thường nằm trong khoảng 3 đến 5 ngàn linh thạch, nhưng lại thường không thể mua được, có rất ít đồng môn sẵn lòng bán kiếm lệnh. Lục Huyền gật đầu nhẹ nhàng, cho thấy rằng anh đã hiểu. Hắn cầm trong tay kiếm lệnh, giá trị 53.000 linh thạch đã đủ để đổi lấy một loại linh trùng tứ phẩm khá phổ biến, đó chính là chìa khóa để bước vào phúc địa. Đông đảo đồng môn có thể chạy theo như vịt, nghĩ ra hàng trăm phương ngàn kế để tiến vào phúc địa, và bên trong chắc chắn sẽ có những bảo vật quý hiếm hơn nữa. Lương sư huynh ơi, an toàn khi tiến vào phúc địa như thế nào? Có thể gặp nguy hiểm nghiêm trọng, hoặc thậm chí đối diện với nguy cơ tử vong không? Hắn hỏi trung niên nho sĩ một câu hỏi quan trọng. Lục sư đệ, nếu không muốn mất cái kiếm lệnh này, 4.000 linh thạch sẽ được trao cho ta như thế nào? Trung niên nho sĩ lắc đầu nhẹ nhàng và tiếp tục hỏi. Gặp Lục Huyền không có ý đó, liền tiếp tục giải thích. Phúc địa của tông môn không giống như những bí cảnh bên ngoài, với yêu thú tà ma ẩn nấp khắp nơi và sự tranh chấp giữa các tu sĩ luôn diễn ra. Tông môn sẽ tổ chức việc tiến vào phúc địa cho đệ tử, định kỳ loại bỏ những yếu tố không ổn định, do đó an toàn sẽ được đảm bảo tối đa. Trong trường hợp gặp nguy hiểm, sẽ có kết đan sư thúc ở phúc địa sẵn sàng hỗ trợ. Dù sao, mấy chục năm sau khi ta đột phá trúc cơ, chưa từng nghe nói có đệ tử nào gặp phải sự cố nghiêm trọng trong phúc địa. Lục Huyền nghe vậy, yên tâm hơn nhiều. Hắn cảm thấy hứng thú với phúc địa của tông môn và sau khi xác nhận tính an toàn, cảm giác kích thích càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, từ thông tin của trung niên nho sĩ, thời gian giữa các lần mở phúc địa còn khá dài nên hắn không vội vàng quyết định. Đến lúc đó, sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể để lựa chọn có nên vào phúc địa hay không. Nít nhất, lệnh bài kiếm lệnh trong tay có thể đổi được từ 3 đến 5 ngàn linh thạch. Nhờ sự mời gọi của trung niên nho sĩ và giúp đỡ chân truyền đệ tử Cát Phác giải quyết vấn đề thai nghén của âm dương côn ngư, chuyến đi này cũng không uổng phí. Sau khi rời khỏi Sơn Phong, hai người không đi cùng một lộ trình. Họ bay đi theo hướng riêng, mỗi người về động phủ của mình. Chương 197. Lục Huyền vừa bước vào Sơn Phong địa giới, một hình ảnh đen kịt xuất hiện từ trong rừng một cách im lặng, rơi vào khoảng cách không xa hắn. Ngao. Đạp Vân Xá Lỵ nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc, nước mắt ướt đẫm như muốn rơi, hơi thở dồn dập, gầm nhẹ về phía Lục Huyền. Lục Huyền mỉm cười tiến lại gần, nhìn thấy tai linh miêu nhọn trên đầu lông trắng rung nhẹ, không kìm được tay, nắm chặt lông tóc và vẽ vòng tròn bằng ngón tay. Thả rông cũng không giống nhau, thân hình cong cớn hơn một chút, càng thể hiện tinh thần. Lục Huyền cảm thán. Đạp Vân Xá Lỵ run lên uốn lượn ngốc mao, đôi mắt xanh biếc nhìn Lục Huyền một cái, hư một tiếng, rồi chui vào rừng. Khi đi qua lối bện thảo khôi, Lục Huyền dừng lại để nhìn một chút phong chuẩn chim non. Một con chim non màu xanh nhạt, với đôi cánh rộng mở, trứng ly hỏa giao long hỏa hồng lóe sáng một góc dưới bụng. Chít chít. Phong chuẩn chim non mở mắt, phát ra tiếng kêu thanh thúy, hướng về phía Lục Huyền, đầu chú chim chỉ vào trứng ly hỏa giao long. Sắp ấp trứng rồi à? Lục Huyền tập trung tinh thần vào phong chuẩn, cảm nhận được thông tin từ nó, rồi tiến tới quan sát trứng ly hỏa giao long. Vỏ trứng bên ngoài có màu đỏ nhạt, đường vân đậm hơn nhiều so với lúc mới bắt đầu ấp, thỉnh thoảng nhẹ nhàng rung động. Khi sử dụng linh thức dò xét, có thể nhận ra bên trong trứng chứa đựng một sinh cơ mạnh mẽ. Nhị phẩm phong hệ yêu cầm trưởng thành, ấp ra tam phẩm giao long, quả là hiếm thấy. Lục Huyền nhẹ nhàng bóp bụng mềm của phong chuẩn chim non, ra hiệu cho nó tiếp tục cố gắng. Trở về đình viện, Lục Huyền nghỉ ngơi qua loa rồi đi tới linh điện. Những cây linh thực mới gieo đã lần lượt mọc rễ và nảy mầm. Tam phẩm Nguyệt Lâm Thảo đã mọc ra những chiếc lá mảnh màu bạc, me, mặt ngoài lá phảng phất có ánh trăng chảy xuôi. Dưới sự dẫn đạo của Lục Huyền với mộc sinh thuật cảnh giới đại thành, một mái nhà tự nhiên được tạo ra bên cạnh rừng cây. Tầng tầng lớp lớp lá cây tốt tươi ngăn ánh nắng bên ngoài, bảo vệ Nguyệt Lâm Thảo khỏi bị ánh nắng thiêu đốt. Nhị phẩm Nghê Thường Thảo đã mọc lên những chiếc lá non dài và rậm rạp, lay động như những đóa hoa trong gió nhẹ, trông như từng tiên tử nhẹ nhàng nhảy múa. Trên đỉnh núi, năm cây Nhật Hương Quả cũng đã trổ nhánh và nảy mầm, tắm mình dưới ánh mặt trời. Thân cây màu vàng kim lấp lánh, rạng rỡ chiếu sáng. Những linh thực gieo trước đó đều phát triển tốt. Tại góc hẻo lánh, Mê Tiên Đào không biết từ khi nào đã lan tỏa sương mù phấn hồng. Thân cây màu phấn trắng đã cao lên đáng kể. Lá cây phấn hồng lác đác những nụ hoa nhỏ. Những nụ hoa nhỏ ẩn hiện trong sương mù phấn hồng, tỏa ra một sức quyến rũ kỳ lạ. Lục Huyền nhận thấy mình bị ảnh hưởng bởi Mê Tiên Đào, những dục vọng trong lòng trỗi dậy mãnh liệt. Anh vội tự niệm một đạo thanh tịnh chú, khiến linh quang vừa trong vừa mờ hiện lên, giúp đầu óc trở nên thanh tịnh hơn nhiều. Trước mắt, Mê Tiên Đào trở lại dáng vẻ bình thường của một linh thực. Anh sử dụng linh vũ thuật và mộc sinh thuật cùng các thuật pháp cơ bản khác để đảm bảo Mê Tiên Đào có đủ điều kiện cần thiết để phát triển. Ngay sau đó, Lục Huyền đi tới chỗ nơi địa hỏa hình thành sông nham thạch bên trong. Tứ phẩm địa hỏa tâm liên với phẩm giai khá cao nguyên nhân, hiện tại vẫn là trạng thái linh chủng. Đầu ngón tay lớn nhỏ, hỏa hồng hạt sen tại cực nóng trong nham tương chìm chìm nổi nổi. Mặc cho nham tương mãnh liệt cọ rửa gột rửa, linh chủng nội bộ, một đóa hoa hỏa liên tinh xảo tiểu xảo đang xoay chậm chậm, giống như luôn sẵn sàng phá hạt ra. Các loại linh thực khác đều phát triển rất tốt. Tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô, ngọc lân quả, giao đẳng, nhị phẩm kiếm thảo, liệt diễm quả, băng la quả. Hai gốc kiếm thảo đã bắt đầu vào giai đoạn thành thục, như hai thanh kiếm lợi hướng thẳng lên trời. Lục Huyền tuần sát một lần, đáp ứng tất cả nhu cầu sinh trưởng của linh thực sau đó, liền quay về viện. Thời gian trôi qua yên bình, không biết đã nửa tháng. Trong nửa tháng này, Lục Huyền chủ yếu ở trong đình viện, nuôi dưỡng linh thực, chăm sóc linh thú và tu luyện các kỹ năng như đại ngũ hành công và tứ thời kiếm quyết. Trong lúc đó, Thiên Long Hồ vẫn được sử dụng để ngâm tinh huyết và tắm rửa, rèn luyện thân thể và tu luyện công pháp cao cấp Thái Hư Hóa Long Thiên. Đôi khi cũng đi dạo quanh, gặp một số đệ tử trong trại, ai cũng là người tu trúc cơ tiền kỳ. Hôm đó, hắn theo dõi việc canh tác linh địa như mọi ngày. Nôi, cây Lưu Quang Mộc nhị phẩm hoàn toàn trưởng thành. Tâm hồn của Lưu Quang Mộc dần dần tĩnh xuống, tiến độ tu luyện đã trở nên hoàn toàn chặt chẽ. Lục Huyền rút kiếm xích diễm từ bên trong dưỡng huyền kiếm sao, cẩn thận cắt cây Lưu Quang Mộc trưởng thành từ gốc. Trên cành cây có vô số đường vân huyền ảo tự nhiên, cong vòng không ngừng di chuyển, nhìn qua rối ren, nhưng chỉ thấy phù văn áo nghĩa khi thăm dò cẩn thận. Chất lượng cao cấp, Lục Huyền tự nhủ, sau đó một ý niệm hiện ra trong đầu hắn. Lưu Quang Mộc, cây nhị phẩm linh thực, vỏ cây ẩn chứa đường vân thiên nhiên, có thể sử dụng để luyện chế nhiều loại phù lục phổ biến. Lưu Quang Mộc bị cắt chém, tại vị trí đó, một chùm sáng màu trắng lấp lánh, thu hút Lục Huyền tiến đến nhặt lên. Lục Huyền nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng, ngay lập tức, chùm sáng tan biến thành vô số điểm sáng, hóa thành nhiều hư hóa phù lục từ mọi hướng tràn vào cơ thể anh. Một ý niệm chợt xuất hiện trong đầu anh. Thu hoạch nhị phẩm Lưu Quang Mộc, thu được tam phẩm trận pháp Lưu Quang Phù Trận. Ý niệm vừa biến mất, hàng chục tấm phù lục hiện lên quanh người anh, bay múa xoay tròn. Mỗi phù lục dường như có những linh tuyến mờ ảo kết nối với nhau, cùng nhau tạo thành một khối. Lục Huyền tập trung tinh thần vào những bùa chú, lập tức hiểu rõ thông tin chi tiết về chúng. Lưu Quang Phù Trận, tam phẩm trận pháp, được tạo thành từ nhiều nhị phẩm Lưu Quang Phù, có khả năng công thủ toàn diện. Trận pháp này khác biệt đôi chút so với nhị phẩm Vũ Ấn Mê Trận và tứ phẩm Thiên Huyễn Vân Yên Trận mà anh đã đạt được trước đó. Không cần trận bàn, Lưu Quang Phù Trận chỉ được tạo thành từ hàng chục tấm phù lục, phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của Sơn Phong. Kiếm Môn Trấn, vì không có người trông coi lâu dài, phải bố trí tứ phẩm Thiên Huyễn Vân Yên Trận ở đó. Hiện tại, Sơn Phong chỉ có nhị phẩm Vũ Ấn Mê Trận, với phạm vi bảo vệ hạn chế dần trở nên không đủ. Lục Huyền liền nảy ra ý tưởng thu lại xương trắng dày đặc xung quanh Sơn Phong, chỉ để che khu vực trồng linh thực và linh điền. Dưới sự điều khiển của linh thức, hàng chục tấm phù lục bay về bốn phương tám hướng, ẩn vào rừng núi. Những đường nét biến hóa nhanh chóng hiện ra rồi biến mất. Sau khi thu hoạch được một gốc Lưu Quang Mộc thượng đẳng, Lục Huyền tiếp tục tuần tra linh điền. Khi đến cửa động nơi gió đen gào thét, anh bất ngờ phát hiện dưới gốc âm hòe có một chùm sáng màu trắng lớn bằng quả đấm. Chuyện gì xảy ra? Âm hòe vốn là loại linh thực niên phân mà. Lục Huyền mang theo nghi hoặc, nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng. Chùm sáng hóa thành vô số điểm sáng nhỏ, tràn vào cơ thể. Trong tay anh xuất hiện một viên hạt châu đen nhánh, tràn ngập âm khí. Âm hồn châu nhị phẩm bảo vật, tích tụ cực âm chi khí, có thể tẩm bổ lớn mạnh hồn phách oán niệm. Chương 198. Nhị phẩm âm hồn châu có khả năng tẩm bổ và lớn mạnh âm hồn oán niệm, coi như cũng không tệ. Lục Huyền nhìn viên hạt châu đen nhánh tràn ngập âm khí trong tay cảm thán. Nấm hòe là loại linh thực niên phân, về lý thuyết có thể sinh trưởng liên tục, nhưng bị giới hạn bởi chủng loại và điều kiện bồi dưỡng, không thể đạt đến tình trạng trường sinh. Nhị phẩm âm hòe có thể sống đến trăm năm, nhưng ngàn năm thì khó như lên trời. Ta nhớ đã gieo âm hòe này khoảng 2 năm trước, hiện giờ nó đã đạt đến giai đoạn thành thục của nhị phẩm linh thực. Có lẽ, niên phân loại linh thực khi trưởng thành đến một giai đoạn nhất định sẽ có chùm sáng ban thưởng. Có thể khi âm hòe đạt 7, 8 năm hoặc 10 năm sẽ nhận được thêm chùm sáng ban thưởng. Lục Huyền thầm suy đoán, rồi chú ý đến nhị phẩm âm hồn châu trong tay. Anh lấy từ túi trữ vật ra oán hồn linh mua từ Vạn Bảo Lâu, dùng linh thức điều khiển các oan hồn ẩn trong vách đá bay ra, tiến vào âm hồn châu. Đen nhánh hạt châu mặt ngoài, ngay lập tức xuất hiện một số đường trắng xanh thân ảnh, chặt chẽ nằm sấp, trên gương mặt mơ hồ ngũ quan có thể nhìn thấy hình dáng thần thánh. Không tệ, oán hồn linh bên trong âm hồn oán niệm, để trong âm hồn châu có thể tầm bổ được nhiều hơn một chút, chờ lần sau đi kiếm môn trấn, để cái kia 5 cái quỷ diện thạch, cô ăn một bữa tiệc lớn. Lục Huyền nhìn qua âm hồn châu oán niệm, trên gương mặt hiện ra một ít hiền lành tiêu dung. Trước hết để cho các người ăn uống no đủ, lại cho lên đường, ta thật sự là quá nhân tử. Đang cảm khái ở giữa, hắn phát hiện có một con dị chim tiến vào phạm vi Sơn Phong. Thân ảnh ngay lập tức biến thành một sợi mây khói, trong chốc lát bay tới chân núi. Dị chim giống như một con thú khôi lỗi, trong đôi mắt đích thực lấy một đôi mảnh gỗ, hơi có vẻ đờ đẫn chuyển động. Hai cánh trên lông vũ, giống như từ đông đảo nhỏ bé lưỡi kiếm tổ chức mà thành, nhìn qua vô cùng sắc bén. Mảnh gỗ phát hiện được sự tồn tại của Lục Huyền, con chim khôi lỗi mở mỏ chim, một đạo âm thanh trong sáng truyền ra. Lục sư đệ, ta là Thẩm Diệp. Trong Ti Nông Điện, ta đã để lại cho ngươi 2 hạt giống kiếm thảo, không biết ngươi còn nhớ không? Ta đã nghe từ Hạ Sâm trong Tin Âm Điện rằng ngươi đã tấn thăng đến trúc cơ cảnh giới, trở thành đệ tử nội môn của tông môn. Chúc mừng ngươi như cá vượt long môn, nhất phi trùng thiên. Ngoài ra, lời hứa trước đây với ngươi vẫn còn hiệu lực. Chỉ cần sư đệ có thể bồi dưỡng thành công hai gốc kiếm thảo đó, ta sẽ dẫn ngươi vào kiếm đường, tham gia vào hàng ngũ bồi dưỡng và cải tiến kiếm thảo. Nếu sư đệ có hứng thú, hãy theo con khôi lỗi chim này đến kiếm đường xem thử. Giọng nói của Thẩm Diệp sau đó biến mất, con khôi lỗi dị điểu khép mỏ lại, đôi mắt gỗ nhìn chằm chằm Lục Huyền. Kiếm đường, bồi dưỡng và cải tiến kiếm thảo. Lục Huyền thầm nghĩ, hắn đã hiểu rõ tầm quan trọng của kiếm thảo đối với Thiên Kiếm Tông từ lâu. Khi còn ở Tin Ông Điện, anh đã cố gắng dùng kiếm ấn để đổi lấy hạt giống kiếm thảo, nhưng vì là đệ tử ngoại môn nên không đủ tư cách trồng trọt kiếm thảo. Trước đây, khi ở Lâm Dương Phường Thị, Lục Huyền vô tình bồi dưỡng được kiếm thảo, và nhờ chùm sáng từ đó mà anh mở ra được Tốn Lôi kiếm hoàn quý hiếm. Điều này đã làm anh có hứng thú lớn với kiếm thảo. Không chút do dự, Lục Huyền ra hiệu cho khôi lỗi dị điểu dẫn đường, tiến về kiếm đường, theo lời Thẩm Diệp. Một lúc sau, anh đến trước một trận pháp lớn bao phủ không gian rộng lớn, bên ngoài là vô số kiếm khí tự do du động như những con cá. Bên ngoài đại trận, một tu sĩ ôn nhuận đã chờ sẵn Lục Huyền. Người này mang một hộp kiếm đen trên lưng, đứng đó như một thanh trường kiếm với khí kiếm liễm. Thẩm sư huynh. Lục Huyền vội vàng tiến lên, xoay người thi lễ. Trước mắt anh là Thẩm Diệp, điện chủ Ti Nông Điện, với tu vi trúc cơ hậu kỳ. Lục sư đệ không cần đại lễ như thế. Thẩm Diệp cất kỹ khôi lỗi dị điểu, ôn hòa cười nói. En sư đệ đến kiếm đường, chắc hẳn có hứng thú lớn với kiếm thảo. Ta sẽ dẫn ngươi tham quan một chút. Thẩm Diệp xoay người lại, phất tay một cái. Một lưỡi kiếm vô hình đánh vào mặt ngoài đại trận, mở ra một khe hở đủ cho hai người đi qua. Lục Huyền nhanh chóng theo sau vị tu sĩ ôn nhuận. Những tia kiếm mang mảnh nhỏ lướt qua mặt anh, dường như chỉ cần một động tác sai lệch, chúng sẽ biến thành vô tận kiếm khí, bao trùm anh. Khi bước vào đại trận, anh nhìn thấy một tòa cự phong xông thẳng lên trời. Các loại phi kiếm lớn nhỏ, đủ hình thái, tự do bay lượn qua lại giữa đám mây. Sơn phong xung quanh bắn ra kiếm khí bốn phía, thỉnh thoảng vang lên tiếng kiếm reo leng keng. Ngẫu nhiên, họ gặp vài tu sĩ đi ngang qua, ai nấy đều mang theo khí kiếm kinh khủng, khiến Lục Huyền không khỏi cảm thán. Lục sư đệ, không ngờ ngươi lại mang đến cho ta một kinh ngạc lớn như vậy. Nếu không thỉnh thoảng nghe Hạ Sâm nói, ta còn không biết ngươi đã tấn thăng trúc cơ cảnh giới. Thẩm Diệp cười nói trong lúc Lục Huyền quan sát xung quanh. Sau khi tặng Lục Huyền hai hạt giống kiếm thảo, Thẩm Diệp thực sự không ngờ Lục Huyền có thể đột phá đến trúc cơ cảnh giới trong thời gian ngắn như vậy. Lúc đó, khi hắn hiểu rõ về Lục Huyền, nhận thấy rằng Lục Huyền có tư chất phổ thông, nhưng muốn đột phá đến cảnh trúc cơ, yêu cầu phải hao phí 10 năm không ngừng và vẫn chưa chắc chắn sẽ thành công. Vì vậy, khi thấy Lục Huyền đã nuôi dưỡng ra một gốc kiếm thảo, phẩm chất thượng giai sau khi luyện khí, hắn tỏ ra quý tài chi tâm và tự mình tặng hai cái kiếm thảo linh chủng cho Lục Huyền. Hắn cũng hứa với Lục Huyền rằng, chỉ cần bồi dưỡng thành công lần nữa, hắn sẽ đề cử Lục Huyền làm nội môn đệ tử, đưa vào hàng ngũ cải tiến kiếm thảo. Thật không ngờ, trong khoảng thời gian kiếm thảo trở nên thành thục, Lục Huyền đã trở thành một tu sĩ trúc cơ mà không cần nhiều thời gian. Dù kinh ngạc, nhưng hắn vẫn cảm thấy vui vẻ khi thấy Lục Huyền đạt được cảnh trúc cơ, vì ít nhất có thể giúp đỡ trong việc bồi dưỡng kiếm thảo. Lục sư đệ, với số lượng linh thực thay đổi nhiều như vậy trong Tin Ông Điện, chắc chắn đã hiểu rõ về tính đặc thù của kiếm thảo. Kiếm thảo là một trong những tông môn lớn. Mỗi gốc kiếm thảo đều mang trong mình khí kiếm tự nhiên. Dù chỉ là một gốc kiếm thảo phổ thông, đối với tu sĩ ở cảnh luyện khí, đó cũng là một bảo vật không tệ. Không cần phải nói thêm, qua hàng ngàn đời tu sĩ cẩn thận nuôi dưỡng và cải tiến, kiếm thảo đã tạo ra nhiều biến thể, thậm chí có thể phát triển thành 4 hoặc thậm chí 5 phẩm đặc biệt của loại kiếm thảo. Vì vậy, dù ngươi có nhiều kiếm ấn, nhưng không có danh phận môn đệ nội bộ, ngươi sẽ không được quyền trọt kiếm thảo. Huống chi là giữ lại phương pháp tu luyện kiếm thảo. Thẩm Diệp đã chi tiết giới thiệu tình hình liên quan đến kiếm thảo cho Lục Huyền. Năm phẩm. Không ngờ rằng bên trong kiếm thảo ẩn chứa nhiều bí ẩn như vậy. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, tin tưởng 8-9 phần vào lời nói của Thẩm Diệp. Anh từng nhìn thấy sự biến chủng của kiếm thảo, kiếm khổng tước, trong một khu vực bí ẩn. Khi đó ánh mắt của anh nhỏ luyện khí đã bị cuốn hút, tâm trí của anh đã bị chiếm giữ, và cho đến bây giờ anh vẫn nhớ mãi không quên. Nó hoàn cảnh linh khí khác biệt, phương pháp nuôi dưỡng khác nhau, cùng với kiếm khí, ý kiếm thấm xuống, kiếm thảo sẽ dần dần phát sinh các biến thể khác nhau. Nhiệm vụ chính của kiếm đường là giải mã, rút ra các quy luật tương ứng để có thể đạt được sự tiến triển lớn trong việc tu luyện kiếm thảo. Thẩm Diệp nghiêm túc nói với dáng vẻ trang trọng. Chương 199. Ví dụ, khi trồng kiếm thảo trong môi trường hỏa linh linh khí nồng nặc và sử dụng liệt hỏa kiếm ý để bổ sung dinh dưỡng, sau khi trưởng thành, kiếm thảo sẽ có khả năng tích tụ và thiêu đốt hiệu quả. Sau nhiều thế hệ thí nghiệm, nếu tiếp tục như vậy, chúng ta có thể cải tiến loại kiếm thảo. Thẩm Diệp ngẩn ngơ một chút, tiếp tục nói. Tuy nhiên, việc cải tiến kiếm thảo đòi hỏi mức độ khó cao không ít so với việc trồng loại cây linh thực thông thường. Trong quá trình trồng, kiếm thảo thường cần kiếm khí để kích thích phát triển, và nếu muốn cải tiến này, việc thử nghiệm kết luận các niệm loại kiếm khí kiếm ý thể gây tổn thương cho kiếm thảo. Lục Huyền gật đầu nhẹ nhàng, bày tỏ sự nghi ngờ. Thẩm sư huynh, theo lời của anh, ta đã từng dùng kim hệ canh kim kiếm quyết để bổ sung cho kiếm thảo, tại sao sau khi trưởng thành vẫn không có biểu hiện gì đặc biệt? Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến điều đó. Đầu tiên, khi ngươi bồi dưỡng kiếm thảo, linh lực cơ bản không thể đạt được mức cam đoan, và đặc biệt là không nói đến tình trạng hoàn cảnh linh lực. Tiếp theo, sư đệ của ngươi đã sử dụng canh kim kiếm quyết để bồi dưỡng kiếm thảo kiếm khí, phẩm giai cao nhất, tuy có chút miễn cưỡng. Nếu không lầm, việc Lục sư đệ đang huấn luyện kiếm thảo và chưa đạt được cảnh giới tông sư với canh kim kiếm quyết sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuối cùng của kiếm thảo. Tuy nhiên, không phải là hoàn toàn không hiệu quả. Trong quan điểm của ta, việc sử dụng canh kim kiếm quyết sẽ làm cho kiếm thảo trở nên sắc bén và kiên cố hơn so với kiếm thảo thông thường. Lục Huyền gật đầu nhẹ nhàng, cho thấy rằng hắn đã hiểu. Thẩm Diệp nói thật, cảnh giới tông sư canh kim kiếm quyết của hắn đang tiếp tục hấp thu kinh nghiệm để đạt tới mức độ mới. Đúng vậy, Lục sư đệ, ngoài việc sử dụng canh kim kiếm quyết, liệu rằng ngươi còn tu tập các kỹ thuật kiếm khác không? Khi ngươi tiến vào cảnh giới trúc cơ, hãy chọn môn phái tứ thời kiếm quyết trong tàng kinh các. Lục Huyền trả lời thành thật. Tứ thời kiếm quyết là một môn thượng đẳng kiếm thuật, biến hóa phức tạp, khó lòng phòng bị và đặc biệt thích hợp để bồi dưỡng kiếm thảo. Tu sĩ Ôn Nhuận khẳng định. Với thiên phú của Lục sư đệ trên con đường kiếm đạo, ta tin rằng ngươi sẽ nhanh chóng tu luyện môn kiếm quyết này đến cảnh giới cao thâm. Đến lúc đó, chắc chắn có thể bồi dưỡng ra kiếm thảo chất lượng cao hơn. Thẩm Diệp nhìn Lục Huyền đầy mong đợi. Nhận được sự coi trọng của sư huynh, nhưng kiếm đạo thiên phú của sư đệ ta trong tông môn thật sự không đáng gì. Lục Huyền cứ mỉm cười. Sư đệ khiêm tốn quá, có thể tu luyện một môn nhất phẩm kiếm quyết đến cảnh giới tông sư ở giai đoạn luyện khí là điều không hề dễ dàng. Thẩm Diệp đáp. Đó là vì ta hấp thu được nhiều kinh nghiệm thôi mà. Lục Huyền đành phải thừa nhận. Đây là lần đầu tiên anh được người khác công nhận mình có thiên phú thượng giai kiếm đạo. Kiếm đạo thiên tài thì kiếm đạo thiên tài vậy, anh tự nhủ. Dù sao hiện tại ta đang trồng kiếm thảo và dưỡng kiếm hồ lô. Chùm sáng ban thưởng chắc chắn sẽ có liên quan đến kiếm đạo và mở ra kinh nghiệm kiếm thuật gì đó, chăng? Trong lòng hắn có chút thấp thỏm, mong muốn bồi dưỡng kiếm thảo nhưng cũng đầy lo lắng. May mắn thay, trong đan điền của hắn vẫn còn tốn lôi kiếm hoàn, bảo vật tam phẩm kiếm đạo, hoàn toàn có thể ứng phó với tình hình hiện tại. Thẩm Diệp vừa nói chuyện phiếm vừa giới thiệu cho Lục Huyền về bố trí và quy củ của kiếm đường. Nếu sư đệ đã đột phá đến trúc cơ cảnh giới, ta sẽ chính thức đưa ngươi vào kiếm đường. Lục sư đệ có đồng ý không? Thẩm Diệp hỏi sau khi dẫn Lục Huyền dạo một vòng. Rất vui lòng. Lục Huyền đáp ngay. Việc tiếp cận những cơ mật hạch tâm của Thiên Kiếm Tông và bồi dưỡng kiếm thảo, kiếm khổng tước cùng các loại linh thực hiếm thấy khiến anh không có lý do gì để từ chối. Thẩm Diệp rất coi trọng Lục Huyền, tự mình bồi theo và nhanh chóng hoàn tất mọi thủ tục cho anh. Hoan nghênh Lục sư đệ gia nhập kiếm đường. Kiếm đường có vị trí siêu nhiên, được Kết Đét Đan trưởng lão bổ nhiệm trực tiếp. Mặc dù ta là chủ chức Tin Ông Điện, nhưng đồng thời cũng phải đảm nhận vai trò phó đường chủ của kiếm đường. Nếu các đệ tử của Lục sư cần giúp đỡ, họ có thể liên hệ với ta vào bất kỳ lúc nào. Cảm ơn Thẩm sư huynh. Lục Huyền biết ơn một cách chân thành, cảm xúc tốt đẹp với Thẩm Diệp ngày càng tăng. Quản lý Tin Ông Điện và các linh chủng khác ngừng luyện chi pháp, tập trung vào việc phục vụ kiếm đường, trong khi bản thân lại là một trúc cơ hậu kỳ tu vi. Điều này khiến vị trí của Thẩm Diệp trong lòng hắn trở nên quan trọng hơn. Gần đó là Tiểu Chim Loan và Bạch Ngọc Tiểu Viên Hầu. Lục sư đệ, đây là 10 viên kiếm thảo linh chủng dành cho các học viên mới gia nhập kiếm đường. Đây là cơ hội đầu tiên để họ có được linh chủng. Ngươi có thể nuôi dưỡng chúng tại kiếm đường hoặc trong trang trại của mình. Sau khi chúng trưởng thành, hãy nộp chúng cho kiếm đường. Tất nhiên, Kiếm Đường sẽ không để ngươi làm việc không công, họ sẽ trả cho ngươi một kim ấn làm thù lao. Dựa vào việc ngươi đã thành thục nộp lên kiếm thảo số lượng, phẩm chất và cải tiến hiệu quả, Kiếm Đường sẽ quyết định liệu ngươi có khả năng nhận được linh trùng số lượng cao hơn và có thể truyền thụ cho ngươi phương pháp bồi dưỡng kiếm thảo tốt hơn. Một lần bồi dưỡng 10 cây kiếm thảo có thể ảnh hưởng đến việc tu hành bình thường của lục sư đệ ngươi. Vất vả lắm sư đệ. 10 viên hạt giống kiếm thảo dài nhỏ như kiếm xám đen bay đến trước mặt Lục Huyền. Cái gì? Lục Huyền sừng sốt một chút, không kịp phản ứng. Ta tốn hao kiếm ấn để mời ngươi bồi dưỡng kiếm thảo, để cho ngươi nhận được ban thưởng chùm sáng. Chuyện tốt như vậy, điều gì có thể tìm thấy? Hắn nhận 10 viên kiếm thảo linh chủng với thần sắc trang trọng, từng chữ nói ra bao hàm thâm tình. Vì tông môn, việc hy sinh không tính là gì. Thẩm Diệp nghe vậy trong lòng không khỏi sinh ra một cảm giác kính phục, nhìn thấy Lục Huyền trước mắt như thế. Hắn có chút hứng thú với việc trồng trọt kiếm thảo, nhưng nếu phải hy sinh toàn bộ thời gian tu luyện để bồi dưỡng linh thực, thì đó là điều không thể chấp nhận. Vì vậy, hắn rất khâm phục lựa chọn của Lục Huyền. Sau khi Lục Huyền đi một lượt trong kiếm đường và nhận được 10 viên kiếm thảo linh chủng, Thẩm Diệp đã tự mình đưa hắn ra khỏi đại trận kiếm đường. Thẩm Diệp nhìn theo Lục Huyền khi hắn cưỡi linh hạc bay lên mây xanh. Khi về đến chân núi, Lục Huyền liền mở lưu quang phù trận, từng tia sáng nhỏ hiện ra rồi biến mất, giúp anh tiến vào sơn phòng. Chỉ vài hơi thở sau, Lục Huyền đã trở về đình viện, có được 10 viên kiếm thảo linh chủng làm tâm trạng của hắn rất vui vẻ. Khi hành tẩu, bước đi của hắn nhẹ nhõm hơn nhiều. Lục Huyền vào phòng, lấy 10 viên kiếm thảo linh ra và bày trên bàn. Anh không ngờ rằng việc trồng trọt linh thực lại có thể mang lại nhiều phần thưởng phong phú như vậy. Mặc dù phải trả lại kiếm thảo cho kiếm đường sau khi thu hoạch, nhưng ít nhất, chùm sáng xuất hiện trong quá trình bồi dưỡng hoàn toàn thuộc về hắn. Với kinh nghiệm phong phú trong việc bồi dưỡng linh thực, anh biết rằng phần thưởng chùm sáng thường có giá trị cao hơn linh thực bản thân. Lục Huyền âm thầm quyết tâm phải biểu hiện thật tốt, tranh thủ thu hoạch được nhiều kiếm thảo linh chủng phẩm giai cao hơn. Trong quá trình trồng trọt, có thể thử nghiệm việc sử dụng bất đồng kiếm khí để tăng cường sức mạnh của kiếm thảo, cố gắng nuôi dưỡng và phát triển thành công loại cây này. So với các đồng môn khác ở kiếm đường, chúng ta có một ưu điểm tự nhiên, đó là khả năng hiểu rõ ngay lập tức trạng thái của kiếm thảo, có thể kích thích cây mà không gây tổn thương cho nó. Đó, có thể đảm bảo rằng tất cả các cây kiếm thảo được trồng sẽ phát triển hoàn thiện, trong quá trình trồng trọt cũng có thể liên tục điều chỉnh nhỏ để tăng cơ hội biến đổi của kiếm thảo. Nhưng vấn đề duy nhất hiện tại là liệu có thể thấu hiểu sâu sắc và áp dụng được tứ thời kiếm quyết hay không? Lục Huyền suy nghĩ trong lòng, đột nhiên một ánh sáng linh thiêng xuất hiện trong đầu. Chương 200 có. Trong việc giải thích về tứ thời kiếm quyết, ta có thể thấy rằng tu hành không đủ sâu và triệt để, nhưng liệu có một công cụ tốt nhất trong tay không? Dưỡng huyền kiếm sao? Có khả năng rèn luyện kiếm khí và tăng cường uy năng của nó. Vì vậy, ta hoàn toàn có thể sử dụng kiếm khí từ tứ thời kiếm quyết để đánh vào vỏ kiếm, chiết xuất và ôn dưỡng trong thời gian ngắn, sau đó phóng ra và kích thích kiếm thảo. Như vậy, kiếm khí sẽ tăng lên từ mức vụng về đến trình độ bình quân, mặc dù sẽ tiêu tốn thêm thời gian, nhưng sớm chuẩn bị và bồi dưỡng sẽ giúp ta tiến triển nhanh chóng. Lục Huyền nhìn chăm chú vào xích diễm kiếm, hứng khởi suy nghĩ về việc này. Tứ thời kiếm quyết bao gồm 4 loại kiếm khí cơ bản, mỗi loại tương ứng với tính chất khác nhau của kiếm khí, và mỗi loại đều bổ sung 2 gốc kiếm thảo. Xuân vũ kiếm khí liên tục sinh sôi, phát triển không ngừng, phù hợp cho việc trồng trọt tại những nơi có linh khí dồi dào. Hạ nhật kiếm khí mạnh mẽ và nóng bỏng, có thể sử dụng địa dẫn thuật để tạo ra sông nham thạch từ địa hỏa, xây dựng một linh điền phù hợp để trồng 2 loại kiếm thảo linh chủng. Về phần thu phong và đông tuyết, 2 loại kiếm khí, cái trước có thể trồng trọt tại hắc phong cửa động, cái sau có thể trồng trọt tại thạch động nội bộ. Bất đồng kiếm khí tầm bổ, kích thích xuống, tận lực cho kiếm thảo linh chủng cung cấp một cái tương tự giống như linh khí hoàn cảnh, khiến cho bổ sung lẫn nhau càng nhanh trưởng thành. Kể từ đó, 10 viên kiếm thảo linh chủng còn thừa lại 2 cái. Ngay tại Lục Huyền do dự về cách xử lý lúc đó, ánh mắt lướt qua dưỡng huyền kiếm sao, ý tưởng đột phát. Vì sao nhất định phải kích thích cải tiến sau khi gieo trồng? Hoàn toàn có thể trong giai đoạn linh chủng để tiến hành dẫn dụ làm cho sinh ra dị biến. Trước đó, khi cải tiến linh huỳnh thảo, sau giai đoạn dẫn dụ, đạt được xác suất dị biến linh thực lớn hơn so với giai đoạn kích thích cải biến. Tương tự, trong giai đoạn linh chủng kiếm thảo, khi tiến hành dẫn dụ cũng có thể tăng cơ hội dị biến của kiếm thảo, chỉ là rủi ro là mất hết linh chủng kiếm thảo, không giống như ở giai đoạn linh thực, vẫn có thể bù đắp khoảng trống. Về cách thức dẫn dụ kích thích linh chủng. Trước mắt, Dưỡng Huyền Kiếm Sao chính là một công cụ sẵn có. Đặt kiếm thảo linh chủng vào trong Dưỡng Huyền Kiếm Sao, không biết vỏ kiếm có thể rèn luyện linh chủng hay không? Xích Diễm Kiếm đã lâu nằm trong vỏ kiếm lưu lại một lượng kiếm ý tương quan. Có thể sử dụng kiếm ý này để kích thích và dẫn dụ kiếm thảo linh chủng khi rút kiếm ra. Lục Huyền nghĩ vậy liền hành động, nắm chặt cán kiếm, dùng sức rút Xích Diễm Kiếm ra. Lưỡi kiếm đỏ rực từ từ xuất hiện, từng chút một, mảnh vụn lửa từ thân kiếm và khe hở của vỏ kiếm tràn ra. Khi hoàn toàn rút ra, vài giọt linh dịch màu đỏ vẫn còn đọng lại trên mũi kiếm. Vỏ kiếm hơi run rẩy, đang cố gắng thích nghi với trạng thái khi Xích Diễm Kiếm bị rút ra. Xích Diễm Kiếm đã nằm trong vỏ kiếm một thời gian dài, để lại một số dấu vết rõ rệt. Lục Huyền dùng linh thức dò xét vỏ kiếm, phát hiện bên trong tràn ngập một lượng lớn hỏa hệ linh khí, nồng đậm và nóng bỏng. Hắn nắm lấy một linh chủng nhỏ như kiếm, chèn vào vết nứt của Dưỡng Huyền Kiếm Sao. Có lẽ là Xích Diễm Kiếm đã gây ra vấn đề khi vỏ kiếm bị bành, dẫn đến việc kiếm thảo linh chủng trượt một chút vào bên trong vỏ kiếm. Không thích việc kiếm khí cắm vào vỏ kiếm như mong muốn và không có cảm giác gì, linh chủng đã tiến vào bên trong ngay. Ban đầu, Dưỡng Huyền Kiếm Sao run nhẹ, trong một cái nháy mắt đã hồi phục lại, đứng thẳng ở tầng trời thấp, giống như đang chuẩn bị giao chiến với Lục Huyền. Đây là cái gì vậy? Nhỏ nhắn nhưng rất dễ thương. Lục Huyền nói qua loa, nhìn vào vỏ kiếm cổ phác trước mắt, quyết định lần sau sẽ tạo ra một cây kiếm mới để Dưỡng Huyền Kiếm Sao có cơ hội trải nghiệm cảm giác mới này. Nhắn tiến vào bên trong vỏ kiếm, cảm nhận được kiếm thảo linh chủng yên bình lơ lửng ở đó, với linh khí hỏa hệ mờ ảo quanh quẩn, từ từ bổ sung cho linh chủng. Tám kiếm thảo linh chủng cần phải ổn định, sử dụng bốn loại kiếm quyết cơ bản riêng để kích thích và nuôi dưỡng hai cái, đảm bảo kiếm thảo hoàn thiện, đồng thời thu được điều kiện tiên quyết cho sự biến đổi chậm rãi của kiếm thảo. Còn lại hai linh chủng, một cái sử dụng Xích Diễm Kiếm để lưu lại ý kiến kiếm, kết hợp với Dưỡng Huyền Kiếm Sao để rèn luyện, trong khi cái còn lại sử dụng Đan Điền Tốn Lôi Kiếm Hoàn cùng vỏ kiếm để dẫn dụ. Phương thức này có khả năng biến đổi cao hơn. Chỉ khi gặp thất bại, linh chủng sẽ thành phế chủng và phải bị bỏ qua. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Sau vài ngày, anh đã trồng 8 linh chủng kiếm thảo khác nhau ở các vùng núi và ngẫu nhiên chọn một số để tiếp tục lưu giữ trong vỏ kiếm. Tất nhiên, hàng ngày anh vẫn phải tiêu tốn rất nhiều linh lực, thời gian dành cho việc bồi dưỡng linh thực khác. Cuộc sống đơn giản nhưng sung túc, chỉ cần nghĩ đến linh thực sau khi trưởng thành, anh có thể thu hoạch được nhiều phần thưởng, làm cho Lục Huyền hy vọng. Vào một ngày, khi anh đang tập trung bồi dưỡng linh thực tại chân núi, một tiếng kêu to vang lên. Tiếng kêu to lan ra phía trước, đó là thảo khôi lỗi xây dựng phong chuẩn thuận tiện để chim non ấp trứng trong tổ rơm. Liệu trứng của ly hỏa giao long đã muốn ấp hả? Lục Huyền trong đầu hiện lên ý niệm này, thân hình như là một tia sáng lướt qua trong rừng, chỉ sau vài sát na đã đến trước ổ rơm của phong chuẩn chim non. Khi phong chuẩn nhìn thấy Lục Huyền xuất hiện, nó, vốn đang ở trong trạng thái khẩn trương, lập tức thả lỏng. Dưới bụng tròn vo của nó, lớp vỏ trứng đỏ nhạt ngày càng xuất hiện nhiều hoa văn, hình thành các đồ án hỏa hồng. Tiếng tách tách nhỏ như mũi kêu dần dần truyền đến. Lục Huyền chăm chú nhìn, thấy những đường vân nhỏ bé trên vỏ trứng bắt đầu xuất hiện các khe hở. Năm thanh ngày càng lớn, vỏ trứng cũng ngày càng nhiều khe hở. Ngay khi một tiếng long ngâm non nớt vang lên, vỏ trứng nổ vụn ra, chỉ còn lại những mảnh vỡ đầy đất. Một đầu hỏa hồng giao long nhỏ nhắn xuất hiện. Nấu dao dài khoảng một thước rưỡi, toàn thân ướt sũng, lưng và hai bên có lớp vảy đỏ nhạt nhỏ bé. Đôi mắt nửa mở, ngây thơ quan sát xung quanh. Cảm thấy không có bất kỳ điều gì bất thường, ấu dao cắn vào mảnh vỡ của vỏ trứng trên mặt đất. Mỗi khối mảnh vỡ đưa vào bụng, ấu dao nuốt dần các mảnh vỏ trứng ngày càng nhiều. Khi đó, khí tức của nó không ngừng tăng lên và dịch nhờn trên thân thể dần bay hơi. Dần dần, hình dáng thần thái của ấu dao trở nên hiển lộ. En Lục Huyền tập trung vào ấu dao. Một ý niệm hiện lên trong đầu hắn. Ly hỏa giao, ở giai đoạn ấu sinh, ăn thịt yêu thú và linh quả, có tiềm năng trưởng thành đến tam phẩm giao long. Nhục thân mạnh mẽ, theo sự tăng trưởng thực lực, có thể tự động lĩnh ngộ các thuật pháp hỏa hệ cấp thấp. Tam phẩm linh thú, đây là lần đầu tiên hắn nuôi dưỡng một linh thú có phẩm giai cao như vậy. Khi đột phá, chắc chắn có thể nhận được nhiều chùm sáng hơn. Trước đây, hắn đã chăn nuôi các linh thú như hồng tu lý, thiết ngao giải, dị trùng đạp vân xá lỵ, nhị phẩm phong chuẩn, và giờ đến tam phẩm ly hỏa giao. Mặc dù phẩm giai của linh thú không tăng nhanh như linh thực, nhưng vẫn theo kịp tiến độ tu vi của Lục Huyền. Khi hắn đang suy nghĩ, ấu dao ăn ngày càng nhanh, không lâu sau đã nuốt hết tất cả mảnh vỡ của vỏ trứng. Nó kêu lên một tiếng nhẹ nhàng, rồi từ từ di chuyển đến nằm bên cạnh phong chuẩn chim non tròn vo dưới bụng. Hai mắt nhắm lại, thân sắc thỏa mãn, nằm mềm mại trên bụng của nó. Phải chăng phong chuẩn vẫn là vị thành niên mà lại bị ấu dao coi như mẫu thân? Lục Huyền không khỏi thở dài và đưa tay lên trán. Chương 201. Vừa mới ấp ra, ấu dao đã rất lệ thuộc vào phong chuẩn, dính sát vào bụng tròn vo của phong chuẩn và thỉnh thoảng phát ra những âm thanh lầm bầm. Phong chuẩn cảm thấy bất lực, nhận thấy ấu dao bấu víu vào bụng mình. Không còn cách nào khác, hắn đành phải vươn đôi cánh màu xanh nhạt và bay lên không trung. Ấu dao theo sau, vui vẻ và đắc ý, nhưng dù sao mới vừa ấp ra, dù phẩm giai cao hơn, thực lực vẫn yếu hơn nhiều so với phong chuẩn. Rất nhanh, ấu dao bị bỏ lại phía xa. Khi ấu dao kiệt sức, nó giãy giụa vài lần, rồi không cam lòng hạ xuống mặt đất, phát ra một tiếng gào thét. Nghe thấy tiếng gào thét này, phong chuẩn dừng lại giữa không trung, đôi cánh xanh nhạt lớn giữ cho cơ thể mình tròn trịa, vỗ vài lần, rồi quay đầu bay trở lại phía ấu dao. Ấu dao thấy vậy, vui mừng khôn xiết, lập tức bay lên không trung, quấn quanh bụng phong chuẩn hai vòng, rồi cuối cùng quấn quanh cổ của hắn. Trông từ xa, nó giống như một sợi dây xích thô to màu hồng. Tiểu ly hỏa dao tìm mụ mụ. Lục Huyền mỉm cười, đi tuần tra quanh các linh điền trên sơn phong. Trước đó, sau khi trồng 200 gốc linh huỳnh thảo phổ thông, chùm sáng mở ra từ những cây này đã giảm rõ rệt phần thưởng về tu vi, vì vậy, hắn không tiếp tục thu hoạch mà dùng toàn bộ để ngưng luyện linh trùng. Từ 160 gốc linh huỳnh thảo, cuối cùng hắn thu được hơn 800 viên linh trùng. Lục Huyền cẩn thận thu gom các linh trùng và dự định dùng chúng để dẫn dụ và cải tiến chủng loại linh huỳnh thảo. Đối với những gốc linh huỳnh thảo còn lại, 50 gốc chưa bị kích thích và được bồi dưỡng trong môi trường âm hàn linh khí đã thành thục thuận lợi. Cuối cùng, hắn thu hoạch được 9 cây linh huỳnh thảo biến chủng. Hắn dự định sẽ thử nghiệm ngưng luyện linh chủng từ những cây biến chủng này để thu được lượng lớn linh chủng dị biến, nhằm tăng tốc quá trình cải tiến. Các gốc linh huỳnh thảo kích thích thất bại thì sẽ tiếp tục được dùng để ngưng luyện linh chủng phổ thông. Lục Huyền hái biến chủng linh huỳnh thảo, trong đó một gốc tâm thần ngưng tụ xuống, một đạo ý niệm từ trong đầu của hắn hiện lên. Linh huỳnh thảo không có phẩm giai linh thực, bồi dưỡng quá trình bên trong sinh ra dị biến, thân cây ẩn chứa rất ít. Băng hệ linh lực có thể sử dụng làm vật liệu chính để chế tạo bồi nguyên đan, khi luyện chế có thể nâng cao chất lượng của dược phẩm. So với thông tin trước đó, phẩm giai không có biến đổi, chỉ là thân cây bên trong chứa một ít băng hệ linh lực có thể tăng chất lượng của dược phẩm. Lục Huyền tự nói thầm. Hắn đã nhận ra rằng việc cải tiến loại linh thực này không phải là chuyện dễ dàng, vì vậy hắn không cảm thấy thất vọng với kết quả này. Lần đầu tiên cải tiến đã mang lại biến đổi, coi như là khá tốt. Tiếp theo cần là tiếp tục cải tiến, cho đến khi phẩm giai của linh huỳnh thảo bước lên tầm cao mới. Lục Huyền thán phục một bên nhẹ nhàng nhặt biến chủng linh huỳnh thảo mang đến chùm sáng màu trắng. Trong chùm sáng vẫn giữ nguyên 2 tháng tu vi, không có bất kỳ biến đổi nào. Hắn không nản lòng. Tiếp tục kiểm tra 26 gốc linh huỳnh thảo dị biến còn lại và tính toán dùng chúng để ngưng luyện hạt giống, từ đó thu được số lượng lớn linh trùng dị biến. Tại địa hỏa chi mạch, trong nham tương cực nóng, địa hỏa tâm liên, linh trùng lặng lẽ mọc lên. Hoa sen có kích thước bằng ngón út, giống như được tạo thành từ vô số tinh thể đỏ nhạt bất quy tắc, với mấy mảnh lá sen màu hỏa hồng đứng sừng sững giữa nham tương, mặc cho nham tương mãnh liệt cọ rửa. Lá sen hỏa hồng hấp thụ từ nham tương, nóng bỏng. Từng giọt nóng chảy từ trên lá xuống, được gân lá đỏ sậm chậm rãi hấp thu. Dòng chảy này làm dịu đi địa hỏa tâm liên, giữ cho thân cây vững vàng. Cuộc sống làm ruộng trôi qua bình lặng, không có gì gợn sóng, chỉ để lại dấu vết của thời gian từ sự trưởng thành không ngừng của các linh thực. Sau khi dùng dưỡng huyền kiếm sao để tẩm bổ kiếm thảo linh trùng một thời gian, Lục Huyền cảm thấy đã đủ, liền nắm lấy cổ phác vỏ kiếm và dùng sức zoom lên. Một thanh kiếm dài nhỏ, mặt ngoài có đường vân đỏ nhạt và hạt giống màu đen không có bất kỳ trở ngại nào khi trượt ra. Ồ, có chút biến đổi. Hắn nhìn vào kiếm thảo linh trùng với mặt ngoài đỏ nhạt và đường vân, rất vui vẻ nói. Những hạt nhảy vọt từ giữa, đi lên trên dây mạch địa hỏa, đưa linh trùng cắm vào linh điền địa dẫn thuật để biến đổi trong linh điền. Xích diễm kiếm thảo, một loại linh thực nhị phẩm. Từ nhị phẩm xích diễm kiếm mang khí trường kỳ, tưới nhuần, kích thích dưới hình thành, sau khi hoàn thiện có thể tạo ra kiếm hỏa trúc phi hiệu quả hơn. Bồi dưỡng có thể sử dụng xích diễm kiếm khí để nuôi dưỡng tưới nhuần. Phẩm giai không thay đổi, vẫn là nhị phẩm. Chỉ khác với kiếm thảo thông thường, càng phù hợp để tạo ra kiếm hỏa trúc phi, công dụng càng đơn giản và mạnh mẽ hơn. Lục huyền so sánh với một ít kiếm thảo thông thường, linh thức thâm nhập vào dưỡng huyền kiếm sao bên trong. Không còn nhiều xích diễm kiếm khí ở trong vỏ kiếm, có vẻ như đã bị kiếm thảo linh trùng hấp thu gần như hết. Tâm hắn nhẹ nhàng rung động, trong tay Tốn Lôi kiếm hoàn lắc lư một cách nhẹ nhàng. Mấy chục đao kiếm màu đen bay vút ra, theo những ánh sáng nhỏ nhảy nhót từ các khe nứt trên tường, rồi tiến vào. Đầy đủ, không thể thiếu. Dù không có hình thể vật chất, vỏ kiếm cổ phác vẫn được hoan nghênh một cách tận tình, nhưng khả năng tự mình chịu đựng cũng có hạn. Ngay lập tức vỏ kiếm trên tường bao quanh đều tràn ngập kiếm màu đen. Lục Huyền đặt cuối cùng một viên kiếm thảo linh trùng vào đó, hy vọng rằng Tốn Lôi kiếm sẽ mang lại biến hóa gì đó. Việc kích thích linh trùng để so sánh với việc kích thích linh thực có khả năng thành công cao hơn một chút, chỉ là thời gian cũng kéo dài nhiều hơn, đều có ưu và nhược điểm. Hắn bắt đầu chờ đợi xem kiếm thảo linh trùng sẽ biến đổi như thế nào sau khi đã sửa chữa vết nứt trên dưỡng huyền kiếm sao. Vào một ngày, khi Lục Huyền đang tập trung vào việc nuôi dưỡng linh thực và chăm sóc linh thú, đột nhiên, từ xa, tiếng kêu của hươu vang lên một cách ấm áp và kỳ bí, vang vọng lâu trong lòng sơn cốc. Lục Huyền chú ý đến tiếng kêu lớn phát ra từ sát núi. Tất cả các cây linh thực trên ngọn núi đều run rẩy cành lá, không để ý đến tiếng kêu vang qua. Lục Huyền chọn một cây linh thực để xem xét ngay lập tức, phát hiện trạng thái của nó rất tốt. Giống như âm thanh lớn đang cuốn đi tất cả linh thực nhỏ xung quanh. Anh bay đến gần một cây linh mộc cao lớn, nhìn chăm chú, chỉ thấy một con cự lộc cao 2 trượng đang lướt qua không xa. Cự lộc toàn thân màu xanh biếc, trên đỉnh đầu, 2 chiếc sừng hươu như ngọc trắng, từ xa có thể cảm nhận được sự thiêng liêng và trong sáng. Không biết đã sống bao lâu, cơ thể cự lộc mảnh mai, lông tơ rải rác, không rõ từng sợi. Đứng yên trên 4 chân, màu xanh sóng sánh, khi đi qua, linh thực mọc dài, phát triển mạnh mẽ, toát lên sức sống mạnh mẽ. Sau vài hơi thở, hình ảnh cự lộc biến mất khỏi tầm nhìn của Lục Huyền, chỉ còn lại tiếng kêu lớn và hình ảnh mơ hồ, kỳ ảo. Khương đạo hữu, con cự lộc vừa lướt qua đây là sinh vật gì vậy? Dường như có một lai lịch vô cùng đặc biệt. Lục Huyền bước ra sơn phòng, nhìn thấy hơn 100 trượng bên ngoài, một người trung niên tu sĩ đồng dạng, đứng ở cao lớn, linh mộc bên trên, liền hiếu kỳ hỏi. Lục đạo hữu tốt, vừa mới đầu kia cự lộc ta từng gặp mặt mấy lần, đối với nó có nhất định hiểu rõ. Cự lộc tên là Thanh Huyền Lộc, có ngũ phẩm yêu thú thực lực, tương truyền đã từng là một tên kết đan trưởng lão linh thú trong tông môn. Chương 202, ông chỉ là kết đan sư thúc tại một hang động trong thám hiểm lúc đó, ta ngộ ra ngoài ý muốn, không cẩn thận đã lạc trong đó, chỉ để lại đầu này, ngũ phẩm Thanh Huyền Lộc. Mối ràng buộc giữa Thanh Huyền Lộc và kết đan sư thúc thật sâu. Sau khi sư thúc qua đời, ông vẫn đợi trong tông môn, bảo vệ Sơn Hộ Tông. Mỗi khoảng thời gian, ông sẽ du tẩu trong tông bên trong một lần, như đang triệu hồi linh hồn của sư thúc đã khuất. Bảo vệ tông môn hàng trăm năm, đến bây giờ, đầu kia Thanh Huyền Lộc đại nạn sắp đến, không còn nhiều năm tháng để sống. Trung niên tu sĩ có chút tiếc nuối nói. Nghe được bí văn này, Lục Huyền không khỏi cảm thấy líu lưỡi. Yêu thú ngũ phẩm, tương đương với cảnh giới tu sĩ kết đan, đạt đến cảnh giới như vậy, vẫn nhớ đến chủ nhân đã khuất từ nhiều năm trước, cũng coi là một câu chuyện đáng nhớ. Lục sư đệ, hôm nay khó gặp được ông, sao không đến đây uống chén trà linh với ta? Tu sĩ trung niên mỉm cười nói. Tu sĩ có tên là Khương Quảng Lăng, am hiểu về luyện đan, giống như Lục Huyền tu vi, họ đã đứng ở trúc cơ từ vài chục năm trước, phong cách sống của họ không quá khác biệt, nhưng cũng có một chút quen thuộc. Lục Huyền vui vẻ đồng ý và theo Khương Quảng Lăng tiến vào trong đình viện. Trong đình viện yên bình, có một cái cự đại đan lô được đặt ở trung tâm, được khắc chạm với vô số huyền ảo phù văn tối nghĩa. Lục Huyền quét mắt qua các gian phòng trong đình viện, phát hiện rằng hầu hết mọi người đều đang tập trung vào việc luyện đan. Với nhiều đan lô đang thiêu đốt, âm thanh của việc vận chuyển đan lô cực lực vang lên đôi khi. Không ngờ sư huynh Khương lại có tài năng luyện đan đến thế. Lục Huyền mỉm cười nói. Đương nhiên, không có gì ngạc nhiên khi trong một đám đồng môn không ai có thể sánh kịp. Một tu sĩ trung niên cười hân hoan, dẫn Lục Huyền vào bên trong phòng. Khi tu hành nhiều nghệ thuật, cũng cần có một môn phụ trợ để hỗ trợ cho việc tu hành. Hắn vừa pha linh trà cho Lục Huyền, vừa thốt lên. Sư huynh nói đúng quá. Lục Huyền đồng ý và gật đầu. Trong tu hành bách nghệ, hắn có kiến thức sâu rộng về linh thực, nhưng vì quá chuyên tâm vào lĩnh vực này, nên những kỹ nghệ khác lại bị xếp vào vị trí thứ yếu. Khương Quảng Lăng tò mò hỏi. Lục sư đệ am hiểu kỹ nghệ nào? Dù hai người đã gặp nhau vài lần, họ vẫn chưa trao đổi thêm về bản thân. Lục Huyền khiêm tốn đáp. Ta có chút kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng linh thực và chăn nuôi linh thú. Trung niên tu sĩ mỉm cười. Ta biết luyện đan, còn Lục sư đệ lại am hiểu linh thực. Hay chúng ta có nhiều điểm liên hệ, nên kết bạn một phen. Nghe vậy, Lục Huyền cúi đầu đáp lễ. Xin sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Trung niên tu sĩ tiếp lời. Ta biết một chỗ bí cảnh, bên trong cất giấu nhiều linh dược quý giá. Những linh dược này chỉ có thể sinh trưởng trong điều kiện đặc biệt, không thể tìm thấy ở nơi khác. Vì vậy phải chờ chúng chín muồi rồi mới có thể thu hoạch. Nếu sư đệ có thể cùng ta đi lần sau, chúng ta có thể hợp tác để thu hoạch những linh dược quý giá đó. Rượu đến lúc này, trung niên tu sĩ đã lên tiếng mời Lục Huyền. Không dối gạt sư huynh, ta linh điền bên trong trồng lấy không ít linh thực, yêu cầu quản lý. Bên trong còn có những sư thúc khác ngoài định mức chú ý chủng loại. Vì vậy, không có thời gian rỗi để thăm dò bí cảnh và tìm kiếm cơ duyên. Và lại, ta vừa mới đột phá trúc cơ cảnh giới, còn không lâu, thể nội linh dịch số lượng không nhiều. Mới tu hành công pháp thời gian ngắn ngủi, nếu gặp phải nguy hiểm gì, khả năng sẽ mang đến phiền phức cho sư huynh. Cho nên, ta vẫn đợi tại trong tông môn, hào hào củng cố một chút tự thân tu vi. Lục Huyền tùy ý viện cái lý do, trung niên tu sĩ ban đầu chỉ là thuận miệng nhắc lên, khi gặp Lục Huyền không đáp ứng, cũng không để ý, hai người tiếp tục nói chuyện phiếm. Lục Huyền từ trong miệng hắn biết được không ít bí mật của tông môn, hài lòng thỏa mãn một chút, nội tâm ham muốn nhìn trộm. Sau khi về đến sơn phong của mình, Lục Huyền nghỉ ngơi một lúc, kiểm tra và sửa sang một chút trên thân pháp khí, bảo vật. Sau đó, hắn lấy ra thân phận minh bạch xuyên qua hộ tông đại trận, tiến về kiếm môn trấn bên trong. Trước đó, Lục Huyền đã thuê tiểu viện này một thời gian dài mà không đi kiểm tra, không biết tình trạng sinh trưởng của linh thực bên trong ra sao. Tại kiếm môn trấn, trong tiểu viện, Lục Huyền mở thiên huyễn vân yên trận, xuyên qua núi non và sương mù dày đặc để vào sân. Tam phẩm độc toa mộc đã mọc rễ và nảy mầm, phát triển thành nhiều phiến lá. Những lá này giống như các loại linh thực khác, hình dạng giống như khí độc lan tỏa. Sau một thời gian dài, âm hồn oán niệm trong viện đã được 5 cái quỷ diện thạch cô hấp thụ sạch sẽ. Lục Huyền lấy ra âm hồn châu và khống chế âm hồn xuất hiện trong hạt châu. Mỗi âm hồn đều rõ ràng và đầy đặn, dễ dàng phân biệt với âm hồn oán niệm trong oán hồn linh, vỗ béo có thể làm thịt. Lục Huyền cảm thán, khống chế âm hồn oán niệm bay đến quỷ diện thạch cô, để chúng hấp thu qua các vết quỷ dị trên mặt người. Với tam phẩm kinh cức cốt, do có sự kết hợp của man giáp ngưu hải cốt và tử vân báo hải cốt, nên việc cung cấp thức ăn không thành vấn đề. Tinh mịn của gai xương sâu đâm vào man giáp ngưu hải cốt, tạo thành một quái dị rừng gai. Cả hai kết hợp chặt chẽ, như hòa là một thể, kinh cức cốt tham lam hấp thụ dinh dưỡng từ hải cốt yêu thú. Lục Huyền dự đoán rằng, khi chất dinh dưỡng trong man giáp ngưu hải cốt đã được hấp thụ sạch sẽ, kinh cức cốt sẽ bỏ qua nó, và các bạch cốt trên cành gai xương sẽ một lần nữa cắm rễ vào một bộ hải cốt mới. Về phần tứ phẩm bách đồng quỷ mộc, do Lục Huyền trước đó mang đến không ít yêu thú con người, cành cây khô cạn già nua, mười mấy con quái dị con người mở to hoặc nửa mở đang đối mặt với Lục Huyền. Lục Huyền nhìn nhiều lần, cảm thấy một cơn chóng mặt nhẹ, linh lực trào dâng, linh thức lập tức khôi phục sự rõ ràng. Bách đồng quỷ mộc này quả thật rất tà môn. Lục Huyền âm thầm cảm thán, rồi đi vào vạn bảo lầu. Vừa bước vào đại sảnh rộng rãi, một thiếu nữ diễm lệ lập tức tiến đến đón. Linh thức của nàng cẩn thận quét qua Lục Huyền, chỉ cảm thấy trong cơ thể hắn có một khí thế vững chãi và thâm sâu khó lường. Thiếu nữ lập tức thay đổi biểu cảm, nghiêng người đứng bên cạnh Lục Huyền, nhẹ nhàng nói. Không biết tiền bối có yêu cầu gì, vạn bảo lâu sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn. Khi đang trò chuyện, một ông lão mang gương mặt hồng nhuận từ tầng trên đi xuống, từ xa hướng Lục Huyền lịch sự hỏi. Lục Huyền gật đầu đáp lại. Đạo hữu tuổi trẻ đã vươn tới cảnh giới trúc cơ, lại có nguồn gốc từ danh môn, thật không thể đếm hết được. Ông lão phát biểu với cảm xúc từ trong lòng. Hắn dẫn Lục Huyền vào một căn phòng trên lầu, trà linh cao cấp, quả linh liên tục được trình bày, khiến cho linh thực sự Lục Huyền không kịp nhìn hết. Nên Lục đạo hữu đến vạn bảo lâu lần này, có việc gì ta có thể giúp được không? Sau khi trò chuyện phiếm, hai người đã hiểu rõ hơn về nhau, ông lão hồng nhuận lên tiếng hỏi. Ta có một ít linh thực ở đây, chất lượng không tồi, muốn đổi lấy linh chủng phù hợp từ quý lâu, không biết có thể không? Lục đạo hữu có yêu cầu gì về linh chủng không? Chất lượng không thua kém tam giai, càng cao càng tốt, tốt nhất là loại hy hữu và hiếm gặp. Nghe thấy vậy, trên khuôn mặt của lão giả hiện lên một chút áy náy. Thật xin lỗi, Lục đạo hữu, ở kiếm môn trấn, chỗ vạn bảo lâu phần lâu chỉ sợ không thể thỏa mãn được yêu cầu của đạo hữu, Dù sao, mục tiêu chính của Vạn Bảo Lâu là phục vụ các khách hàng là luyện khí tu sĩ. Chúng ta chỉ lưu giữ một số linh chủng tam phẩm thông thường, có vẻ như khó để đáp ứng được nhu cầu của Lục đạo hữu. Tuy nhiên, bên trong Vạn Bảo Lâu có một tu sĩ trúc cơ trung kỳ gần đây sẽ tổ chức một buổi hội đại bảo và đã có nhiều tu sĩ trúc cơ tham gia, trong đó có linh chủng đáp ứng được yêu cầu của Lục đạo hữu. Nghe nói, đó là một linh chủng hiếm có cấp độ ngũ phẩm. Linh chủng gì vậy? Lục Huyền ngay lập tức rất hứng thú. Đó là ngũ phẩm thanh anh quả, một loại linh thực tinh túy hiếm có trong giới tu hành. Lão giả nghiêm túc trả lời. Chương 203, ngũ phẩm linh chủng. Khi nghe thấy điều này, Lục Huyền nói một cách hoảng sợ với giọng thấp. Ngũ phẩm linh thực, tương ứng với cảnh giới kết đan, dù hắn chưa từng tiếp xúc với một phẩm giai linh thực như vậy trong Thiên Kiếm Tông. Đến nay, linh thực cao nhất mà hắn trồng là tứ phẩm, theo thứ tự là Huyền Trùng Đằng và Bách Đồng Quỷ Mộc. Trong đó, linh chủng của Huyền Trùng Đằng là một số lớn linh thạch từ Thiên Long Hồ, sau đó mới được đổi lấy từ Ti Nông Điện. Còn về Bách Đồng Quỷ Mộc là loại linh chủng mà trong tông môn Thanh Đàn chỉ dùng thanh diệu linh trà để đối phó với không biết tà dị linh chủng, sau đó mới biết được chủng loại phẩm giai. Cả hai đều không dễ kiếm, đã khiến hắn tốn không ít đại lực. Do đó, khi nghe lời của ông lão từ Vạn Bảo Lâu, Lục Huyền không khỏi kinh ngạc. Mặc dù có chút tà tính, nhưng thật sự là ngũ phẩm linh chủng. Lão giả gặp Lục Huyền có vẻ khó tin một chút và lần nữa xác nhận bằng cách nói, linh thực tà tính, đó là cái gì thật sự? Lục Huyền hiếu kỳ hỏi, tà dị loại linh thực mà hắn đã trồng không ít, phẩm giai đều không thấp, ít nhất là tam phẩm. Vì vậy, đối với loại linh thực này, hắn coi như khá cao. Quả nó cái gì đặc tính đặc chất, có thể phát ra ánh sáng màu trắng chính là linh thực tốt. Thánh anh quả linh thực ở tu hành giới cực kỳ hiếm, cách nhau nhiều năm mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện hình ảnh của nó. Vạn Bảo Lâu sưu tập các loại bảo vật liên quan mới có chút hiểu biết về nó. Lần này, một tu sĩ trúc cơ trung kỳ đến tham gia đại hội đổi bảo của Vạn Bảo Lâu, không ngờ lại may mắn có được thánh anh quả linh chủng. Tương truyền, trong tu hành giới, việc trồng thánh anh quả cho tu sĩ cuối cùng đều khó mà bảo toàn tính mạng, hoặc chết thảm, hoặc mất tích vì thánh anh quả bản thân tương đối tà dị nên không ít linh thực sư tránh xa nó như tránh xạ hạt, chỉ sợ mang lại tai họa cho mình. Sắc mặt hồng nhuận của lão giả không che giấu gì đối với Lục Huyền, dù sao liên quan đến Vạn Bảo Lâu tích lũy tốt trong hàng trăm năm, không thể tránh khỏi tìm kiếm nặng nhọc để tránh bị lừa dối. Chủ yếu hơn là, Lục Huyền còn trẻ nên có trúc cơ tu vi và là đệ tử của Thiên Kiếm Tông. Nếu do sai lầm tin tức mà gây ra tổn thất lớn cho Lục Huyền, có thể sẽ không kết thúc tốt đẹp. Lục Huyền nhìn như đang suy nghĩ, sau đó gật đầu nhẹ nhàng. Hắn không quá tin tưởng vào điều này, vì trong quan điểm của anh, ngay cả khi đối mặt với loại linh thực tà dị, khả năng gây hại cho tu sĩ cũng có giới hạn. Tứ phẩm Bách Đồng Quỷ Mộc chỉ có thể khiến người ta mê mải nếu đối diện trực tiếp, nhưng chỉ cần chú ý một chút, có thể tránh được tình huống đó. Hơn nữa, hắn có thể kiểm soát tình hình trồng linh thực của mình ngay lập tức, nếu phát hiện bất kỳ tai họa nào xảy ra, hoàn toàn có thể xử lý ở giai đoạn ban đầu. Chúng ta rất quan tâm đến cuộc hội nghị lớn của trúc cơ tu sĩ tổ chức và mong người giúp ta điều hành một hoặc hai vấn đề. Lục Huyền nói một cách nghiêm túc. Người tổ chức là một trong những tầng cao của Vạn Bảo Lâu, trúc cơ ở trình độ trung kỳ tu vi trong một khuôn viên của hắn. Khoảng cách từ khuôn viên đến kiếm môn trấn là bao xa? Nghe được đồn bảo đại hội không phải tại kiếm môn trấn cử hành, Lục Huyền trong lòng có một chút cảnh giác. Khoảng cách đến kiếm môn trấn không quá xa, chỉ khoảng 600-700 dặm. Lục Huyền nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Với khoảng cách này, hắn có thể tiếp cận được phạm vi bên trong, ở Thiên Kiếm Tông, nơi có sức mạnh phóng xạ khu vực, việc tham gia đồng môn cũng không phải là điều hiếm gặp. Nếu có điều gì ngoài ý muốn xảy ra, thông qua danh tính nội môn đệ tử của mình, anh có thể nhờ đến sự giúp đỡ của đồng môn, hoặc thậm chí là tông môn kịp thời. Sau khi đạt đến cảnh giới trúc cơ, sức mạnh của chính mình cũng được đánh giá cao, với nhiều bảo vật tam phẩm, công pháp tam phẩm và các tu sĩ cung cấp, đặc biệt là trong việc phòng thủ và chạy trốn, loại bỏ bảo vật và kỹ thuật, luôn dẫn đầu trước người khác. Cuối cùng, Vạn Bảo Lâu là nơi tổ chức toàn bộ đại hội tu hành, vì vậy, việc an toàn đã được đảm bảo đầy đủ. Nghĩ đến điều này, Lục Huyền không do dự nữa, anh cũng xin lời khuyên từ người tiền bối về thời gian, địa điểm và cách thức tham dự đại hội. Lão giả nghe thấy lời của Lục Huyền, trên khuôn mặt ông ta hiện lên vẻ hứng thú và trìu mến. Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một tấm thiếp mời mạ vàng và đưa cho Lục Huyền. Đây là thiếp mời cho bảo vật đổi bảo đại hội. Trên thiếp có vẽ các phù văn tương ứng. Khi đại hội sắp bắt đầu, các phù văn sẽ sáng lên trong phạm vi nhất định, dẫn đường cho các tu sĩ đến địa điểm tổ chức đại hội. Đến lúc đó, sẽ có tu sĩ xác nhận và dẫn đạo hữu vào bên trong đại hội. Lục đạo hữu có thể cho ta biết trước những bảo vật mà đạo hữu muốn mang theo và những bảo vật muốn đổi, để ta có thể chuẩn bị chu đáo. Lão già giải thích cặn kẽ. Việc giới thiệu một tu sĩ trẻ tuổi xuất sắc, có bối cảnh không tầm thường và đạt đến trúc cơ cảnh vào đại hội cũng là một công lao không nhỏ. Ta muốn mang theo ba phẩm linh thực huyễn yên la quả và giao đẳng, cả hai đều có phẩm chất cực kỳ tốt. Ngoài ra, ta còn có ba phẩm tịnh linh phủ. Về phần những gì ta muốn đổi, tốt nhất là linh chủng phẩm cấp cao hoặc trứng yêu thú, ấu thú. Lục Huyền từ túi trữ vật lấy ra ba phẩm huyễn yên la quả và giao đẳng. Linh quả màu trắng nhạt, sương mù quanh quẩn, huyễn tượng trùng sinh khiến người nhìn vào có cảm giác hoa mắt và mê hoặc. Một đoạn dây leo huyết hồng to lớn, uốn cong khúc khuỷu, một đầu ẩn núp trong bóng tối rùng rợn, chứa đựng chất lỏng huyết hồng cuộn tròn xoay, tăng thêm vẻ yêu giá. Phẩm chất cao cấp, huyễn yên la quả, phẩm chất tốt đẹp giao đẳng, loại phẩm chất này tại đồng phẩm giai linh thực bên trong có vẻ hiếm thấy, không hổ là đại tông đệ tử, có thể nuôi dưỡng ra linh thực mạnh mẽ. Lão giả, với gương mặt hồng nhuận, hai mắt lượn qua huyễn yên la quả và giao đẳng, kinh ngạc thán phục nói, tam phẩm phù lục, tịnh linh phủ có thể phát hiện vùng tà ma nhất định, cho dù là tà ma cấp quỷ, tịnh linh phủ cũng có thể đem lại hiệu quả tịnh hóa nhất định. Mặc dù không có nhiều công dụng trong việc tấn công, phòng thủ, nhưng có thể đối mặt với tà ma khó lường, lại là một lợi thế lớn. Sau khi lão giả kiểm tra, linh khí trên cơ thể phun trào, một con chim giấy đen trắng bay ra, mở rộng trên bầu trời, biến thành một tấm giấy trắng không ít dòng chữ. Chất lỏng màu đen tự hội tụ thành một cây bút đen, ghi chép thông tin của Lục Huyền, sau đó biến mất khỏi tầm mắt hai người chỉ trong một nháy mắt. Đạo hữu, trong tay ta còn giữ một ít linh thực, bao gồm nhị phẩm đồng cốt trúc và lưu quang mộc, cũng như một số lượng lớn linh huỳnh thảo. Xin đạo hữu ước định giá trị, để ta có thể đổi chúng thành linh thạch. Lục Huyền quay đầu lại, hướng về lão giả nói. Nhị phẩm đồng cốt trúc là nguyên liệu cao cấp, dùng để luyện chế vũ khí phi kiếm. Nhưng hiện tại, Lục Huyền đã sở hữu một thanh kiếm rèn sau nhị phẩm xích diễm kiếm. Ngoài ra, trong kho đan còn có tốn lôi kiếm hoàn, cùng với hai nhóm kiếm thảo khác, tổng cộng 12 gốc. Vì vậy, việc luyện chế vũ khí không phải là ưu tiên hàng đầu. Về lưu quang mộc, nó có thể được sử dụng để chế tạo lá bùa từ da, nhưng Lục chỉ biết cách sơ sài về chế phủ. Do đó, anh đã quyết định đổi chúng thành linh thạch để sử dụng hàng ngày. Dù linh huỳnh thảo không có phẩm chất cao, nhưng do số lượng lớn, chân muỗi cũng là thịt. Nhờ tích lũy này, chúng cũng có thể đổi thành linh thạch có giá trị. Nói thế, Lục mời đạo hữu đến đây. Lão giả ngay lập tức gật đầu đồng ý. Đồng cốt trúc cùng lưu quang mộc có phẩm chất kém nhất là tốt đẹp. Vì vậy giá cả muốn tăng lên không ít, họ đã tăng thêm đông đảo linh huỳnh thảo. Tổng cộng cho Lục Huyền mang đến 1.500 viên dư linh thạch để gia đình hắn thoáng rộng rãi hơn nhiều. Lục Huyền đi tới đá xanh trên quảng trường, nhanh chóng mua được một chút ba tiểu thích yêu thú thịt chủng loại, đãi cho ba thanh hàng cũ phi kiếm để chuẩn bị sẵn sàng tiến vào đổi bảo đại hội. Chương 204 Lục Huyền như một đốm sáng bay đến trước một tòa núi đá khổng lồ. Hắn cúi đầu quan sát tấm thiếp mời trên tay, thấy các phù văn đều sáng lên, với độ sáng lớn nhất tập trung ở trung tâm, ngay gần núi đá. Một mũi tên chỉ về phía núi đá, cho biết đây là nơi tổ chức đại hội đổi bảo. Bên ngoài núi đá hoang vu, nhưng khi dùng linh thức dò xét, có thể cảm nhận được sự huyền bí bên trong. Lục Huyền quan sát xung quanh một lượt, rồi từ từ tiến về phía núi đá. Hiện tại, hắn không giống như bình thường, mà đeo một mặt nạ đồng xanh, giống như từ quầy hàng của tán tu, để ngụy trang khuôn mặt và che chắn linh thức dò xét ở mức độ nhất định. Trước mặt núi đá là một vách đá thẳng đứng, có một cửa đá lớn. Trước cửa đá, hai tu sĩ luyện khí viên mãn đứng canh gác, mỉm cười và nhiệt tình đón tiếp các tu sĩ tham gia đại hội đổi bảo. Lục Huyền quan sát bí mật một lúc, rồi tiến đến trước mặt hai người. Sau khi hai người xác nhận thiếp mời và tu vi của hắn, họ cung kính dẫn hắn vào trong cửa đá. Một lát sau, hắn đã đến đáy núi đá. Bên trong có một cái sảnh rộng lớn, được ẩn sau lòng núi, được trang bị với cường lực trận pháp. Lúc này, đã có hơn 100 tu sĩ bên trong, Lục Huyền đại khái nhìn qua. Đông đảo tu sĩ ở trong, đa số đều ở cảnh giới, luyện khí cao hoặc đã đạt cảnh giới luyện khí viên mãn, có hơn 30 người ở trình độ tiền kỳ trúc cơ, khoảng 10 người ở trình độ trung kỳ trúc cơ. Trong số đó, có 2 người có linh lực sâu không thể đo lường, có khả năng đã đạt cảnh giới hậu kỳ trúc cơ. Tất nhiên, không thể loại trừ việc trong số họ còn có những tu sĩ ẩn giấu cố ý, ví dụ như Lục Huyền, người có khả năng ẩn nấp thân hình và linh lực tam phẩm, ẩn linh sưởng. Dù sao, vì hắn đã thay đổi kế hoạch linh chủng thành anh quả ngũ phẩm, nên không cần phải ẩn nấp cảnh giới của mình. Nếu một tu sĩ từ bên ngoài đổi lấy một linh chủng ngũ phẩm từ luyện khí cảnh giới, có thể sẽ gây ra phiền toái và tai họa. Lục Huyền tìm một chiếc ghế đá để ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi đại hội bắt đầu. Trên đường, hắn đã thay đổi trang phục của mình sau khi được nhận vào nội môn đệ tử. Minh Bạch cảm ứng một chút trên người, tự cảm thấy mình giống như một tu sĩ bên trong. Có 5 người khác trên người, mang khí tức quen thuộc. Điều này khiến Lục Huyền cảm thấy một chút cảnh giác, lúc đó tan thành mây khói. Thay đổi trang phục sau khi nhận vào nội môn đệ tử thật không phải là việc bình thường. Có thể nhận biết được hình bóng của các đồng môn xung quanh, tuy không thể xác định vị trí cụ thể. Nhưng có nhiều đồng môn như vậy, kết giao thì đã rất tốt. Nếu có bất kỳ sự không may xảy ra, khi đó chỉ cần vung cánh tay và hô lên, cùng với 5 đồng môn trong tổ đội, để xem ai sẽ đối diện với chúng ta có ý định không tốt. Lục Huyền một lần nữa trải qua sức mạnh của tông môn, trong lòng âm thầm thốt lên. Sau gần nửa giờ chờ đợi, tất cả các tu sĩ cuối cùng cũng đều đến đông đủ. Một tu sĩ béo đi đến trước đài lớn. Hắn nhẹ nhàng ho, dưới ánh nhìn của đám đông, mọi người im lặng. Chào mừng các vị đạo hữu từ xa hàng ngàn dặm đến tham gia vào sự kiện đại hội mà chúng ta tổ chức. Ta sẽ đơn giản giới thiệu một số quy tắc cho các vị đạo hữu để tránh sinh ra những mâu thuẫn không cần thiết. Mỗi tu sĩ có thể tự mình lên đài, trưng bày bảo vật trong tay và nêu rõ nhu cầu về bảo vật của mình, bao gồm loại hình và các chi tiết cụ thể, để các đạo hữu dưới trận có thể tiến hành trao đổi. Sau một vòng tròn, chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn tự do trao đổi, nơi mà mọi người có thể trao đổi thông tin một cách tự do, hoặc thậm chí kêu gọi các tu sĩ từ phe thứ ba tham gia để cùng nhau trao đổi bảo vật theo ý muốn. Tất nhiên, quan trọng nhất là không được ép buộc mua bán, mà phải dựa vào sự đồng ý tự nguyện từ cả hai bên. Nếu ai đó cố tình áp đặt hoặc ép buộc người khác trao đổi bảo vật, điều đó không chỉ là không tôn trọng Vạn Bảo Lâu mà còn là thiếu tôn trọng đối với chúng ta. Trong đại sảnh có một trận pháp cường đại và Trúc Cơ, người quen tốt của ta, đang giúp đỡ trong trận đấu. Trước khi gây rối, hãy xin phép và suy nghĩ kỹ về hành động của mình. Sau khi tu sĩ béo giới thiệu xong quy tắc, hắn rời khỏi bệ đá và nhường chỗ cho tu sĩ dưới trận. Ngay sau đó, một người khác đã nhanh chóng tiến lên bệ đá, khai mạc cho cuộc trao đổi bảo vật lớn mở. Lục Huyền ngồi yên trong góc, tĩnh lặng quan sát từ trên cao xuống dưới. Theo lên đài tu sĩ, số lượng ngày càng tăng, các loại bảo vật dần lộ diện, trong đó không thiếu tam phẩm và tứ phẩm tồn tại, khiến Lục Huyền không ngớt thèm khát. Bảo vật chủ yếu là pháp khí, đan dược, phù lục, có số lượng lớn, cùng với linh thực và yêu thú vật liệu không phải ít, ngoài ra còn rất nhiều sự vật cổ quái kỳ lạ. Trong số đó, Lục Huyền quan tâm nhất đến linh chủng, linh thực mầm non, cũng như yêu thú thai trứng và ấu thú. Mặc dù chúng xuất hiện đôi khi, nhưng hắn không thể thỏa mãn. Tam phẩm linh chủng đã xuất hiện 2 lần, nhưng chỉ là những hạt giống thông thường, thường gặp trong tu hành. Lục Huyền nhớ rằng, trong Ti Nông Điện có ghi chép về chúng, và chỉ cần một ít linh thạch để đổi được chúng. Yêu thú thai trứng và ấu thú khó thu hoạch hơn, chỉ có một tu sĩ luyện khí viên mãn mới có thể trưng bày một con ấu thú yêu thú, trong khi lại có một số yêu thú hoàn chỉnh xuất hiện, khiến hắn cảm thấy hứng thú. Ấn số người lên đài ngày càng tăng nhanh chóng, chỉ còn một phần nhỏ, trúc cơ tu sĩ chưa lên đài. Một tu sĩ gầy còm bay đến trên đài, từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái linh chủng quái dị. Linh chủng có hình dạng giống như phôi thai, bên trong có một đứa bé co ro, toàn thân anh hài xám đen, nhăn nheo và gầy gò, đứng yên không cử động. Khi muốn quan sát kỹ hơn, linh chủng bắt đầu biến đổi, thân thể dần trở nên mờ nhạt. Như thể tất cả những gì đã nhìn thấy đều là ảo. Đó là linh chủng thanh anh quả, ngũ phẩm linh thực, truyền ngôn về linh quả, giống như anh hài, có khả năng biến đổi vật liệu cực phẩm để luyện chế thân ngoại. Vì linh chủng này ở trong đồng phẩm giai bảo vật có giá trị thấp nhất, vì vậy có thể trao đổi bằng tứ phẩm bảo vật, thậm chí cả tam phẩm hiếm có thể được suy nghĩ. Tu sĩ gầy còm vừa nói xong, tại đây hầu hết mọi người không rõ ràng với tiếng ồn ào của luyện khí tu sĩ. Đối với những người ở cảnh giới luyện khí, họ chỉ có thể nhìn thấy nhưng không thể đạt tới cảnh giới kết đan, giá trị của thanh anh quả trong lòng họ trở nên cao cả. Thật đáng tiếc, trong niên kỷ vô năng này, khi gặp phải bảo vật tốt nhất nhưng không có ý chí, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài. Đạo hữu, cách ngươi ấy không được lịch sự chút nào. Thánh Anh quả là người linh chủng, không giả, ngươi lại che giấu thông tin về nơi linh thực tà dị này. Nếu bị các tu sĩ khác không hiểu rõ và đổi lấy, chỉ sợ sẽ gây thiệt hại lớn. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ dưới đài. Tu sĩ gầy còm có vẻ mặt biến đổi lớn, linh thức cuồng loạn xoay quanh dưới chân đài. Âm thanh của người tu vi có lẽ không kém hắn, nhưng tìm ra không phải chuyện dễ dàng, ta phải chấp nhận điều đó. Ta xác nhận không có giới thiệu rõ ràng, thông tin truyền miệng về Thánh Anh quả có chút tà tính. Rất nhiều tu sĩ đã mất tích hoặc chết thảm sau khi tiếp xúc với nó, nhưng đó chỉ là tin đồn trên phố, không chắc chắn. Tu sĩ gầy còm bị vạch trần cảm thấy không thoải mái, hít một hơi sâu và cố gắng giải thích. Trên đài, hắn lặng lẽ đợi. Trong đám đông tu sĩ dưới đó, không phải ai cũng nuôi dưỡng linh thực như thói quen, hầu hết họ tập trung vào việc luyện đan và luyện khí. Số ít trúc cơ tu sĩ không mấy tin tưởng vào việc bồi dưỡng linh chủng, thêm vào đó là những tin đồn về Thánh Anh quả tà dị. Vì vậy, dù có ngũ phẩm linh chủng, số lượng tu sĩ ra giá cũng không nhiều. Sau 3 năm giải rác, giá cao nhất là một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ mong muốn trao đổi bằng một bộ hoàn chỉnh tứ phẩm yêu thú hài cốt. Một lão giả gầy còm do dự, đúng lúc này, một thanh âm vang lên bên tai hắn. Đạo hữu, ta có một đoạn tam phẩm giao đằng chất lượng tốt và một trương tam phẩm tịnh linh phủ, có thể tịnh hóa tà ma. Vậy có thể đổi lấy linh chủng, Thánh Anh quả của ngươi không? Ngũ phẩm linh chủng, đổi 2 món tam phẩm bảo vật, ta thiệt thòi quá lớn. Lão giả gầy còm so sánh một lúc rồi từ chối thẳng thừng. Giá trị của Thánh Anh quả linh chủng, ngươi cũng rõ ràng. Nếu không, ta sẽ thêm một trương tam phẩm tịnh linh phủ. Nếu đạo hữu vẫn không đồng ý, thì đành bỏ qua vậy. Lục Huyền mỉm cười truyền âm. Tốt, giao dịch thành công. Nghe được lão giả gầy còm đồng ý, Lục Huyền lộ ra vẻ hài lòng. Chương 205. Khi lão giả gầy còm rời khỏi đài, Lục Huyền đứng dậy tiến đến gần hắn. Đạo hữu, đây là tam phẩm giao đằng và tam phẩm tịnh linh phủ. Lục Huyền từ túi trữ vật lấy ra một đoạn dây leo màu thâm đen dài và 2 tấm phù lục bạch ngọc phát sáng. Không tệ, phẩm chất của giao đằng vượt qua dự đoán của ta. Lão giả gầy còm tinh tế quan sát đoạn giao đằng, hài lòng nói. Xin đạo hữu giữ kỹ ngũ phẩm Thánh Anh quả linh chủng này. Hắn đưa linh chủng cho Lục Huyền. Ngay khi linh chủng nằm trong tay, Lục Huyền cảm nhận được một cỗ khí tức âm hàn mờ mịt. Thánh Anh quả linh chủng có hình dáng khá kỳ quái, giống như một quả phôi thai bầu dục. Bên trong là một hài nhi nhỏ bé, xám đen và nhăn nheo. Hài nhi dường như cảm nhận được ánh mắt của Lục Huyền, không ngừng di chuyển về phía ánh mắt của hắn. Ngay lập tức, một sợi khí tức âm lãnh, đầy oán độc, tràn ra, như muốn thâm nhập vào cơ thể Lục Huyền. Lục Huyền vừa nghĩ đến, một luồng khí lạnh từ vô cấu ngọc truyền đến, bao phủ toàn bộ cơ thể hắn, làm sạch từng phần da thịt. Âm lãnh oán khí trong nháy mắt bị tiêu tan, linh chủng trong tay biến mất thành một đám xám đen mờ mịt, giống như trước đó chỉ là ảo giác do Lục Huyền tạo ra. Không hổ là ngũ phẩm linh chủng, đúng là có chút tà dị. Nên Lục Huyền thầm cảm thán và cẩn thận cho Thánh Anh quả linh chủng vào túi trữ vật. Mặc dù Lục Huyền đã đạt được mục tiêu chính là ngũ phẩm quả linh chủng trong đại hội đổi bảo, nhưng hắn vẫn chú ý đến các bảo vật trên đài, tìm kiếm những linh chủng, yêu thú thai trứng mà mình ưa thích. Các tu sĩ lần lượt lên đài, rất nhanh đến lượt Lục Huyền. Hắn bước lên bệ đá, từ túi trữ vật lấy ra một quả linh quả mờ ảo như sương. Huyễn, Yên La quả, tam phẩm linh quả, phẩm chất thượng đẳng. Sau khi sử dụng, có thể tăng tốc độ tu luyện huyễn thuật và nâng cao uy năng thuật pháp. Có thể sử dụng để chăn nuôi hoặc luyện chế một số loại đan dược hiếm có, phù hợp với năng lực thiên phú của yêu thú. Dùng để trao đổi các loại linh chủng quý hiếm hoặc yêu thú, từ trứng, ấu thú, cho đến khi chúng trở thành yêu thú hoàn chỉnh, cũng có thể xem xét một chút. Lục Huyền vừa nói xong, ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều tu sĩ tu hành huyễn thuật với phẩm chất cao cấp như Huyễn Yên La quả, trở nên hiếm thấy. Tiếc rằng hầu hết tu sĩ không thể đáp ứng được nhu cầu linh chủng của Lục Huyền, và số ít người mang theo linh chủng đều là hàng thông thường. Sau khi suy nghĩ, Lục Huyền cuối cùng đã khéo léo từ chối. Ngay khi bước vào giai đoạn trao đổi tự do, nếu một tu sĩ có ý định trao đổi một món bảo vật, có thể không hài lòng với một bên và chấp nhận bên kia cung cấp bảo vật, từ đó thu hút phe thứ ba tham gia theo nhu cầu. Lục Huyền yên lặng đợi ở góc, chỉ mong đợi đại hội kết thúc để an toàn quay về kiếm môn trấn. Vừa mới đạt được ngũ phẩm Thánh Anh quả linh chủng, Lục Huyền xem xét rằng, tà tính 10 phần, với danh môn và nội môn đệ tử thân phận trái ngược, không thích ở trong tông môn, anh quyết định trồng ở kiếm môn trấn tiểu viện âm phủ trong linh điền. Đạo hữu, một giọng khàn từ bên cạnh truyền đến, Lục Huyền quay đầu nhìn thấy một tu sĩ áo bào đen đứng gần, mỉm cười nhìn anh. Có việc gì quan trọng không đạo hữu? Trong tay ta có một bộ yêu thú thi hài cực kỳ tươi mới, phẩm giai vì tứ phẩm, có thể đổi lấy Huyền Yên La quả trong tay đạo hữu. Dù hai bên có chênh lệch về phẩm giai, trao đổi trực tiếp mà không qua nhiều lời, vì vậy chúng ta hãy thương lượng một chút. Tươi mới tứ phẩm yêu thú thi hài, đạo hữu có thể cho ta xem không? Nghe thấy lời của tu sĩ áo bào đen, Lục Huyền ngay lập tức hiếu kỳ. Tu sĩ áo bào đen dẫn Lục Huyền đến một khu vực trống trải, và từ bên hông phất tay, một con bọ cạp to lớn xuất hiện trên mặt đất. Cự hạt cao hơn nửa trượng, hình dáng dữ tợn, với đuôi bọ cạp dựng ngược như gai nhọn, thỉnh thoảng phát ra ánh sáng hắc quang, cho thấy độc tính mạnh mẽ. Toàn thân đỏ thẫm, lớp sắc ngoài nhìn rất cứng rắn. Đầu có 6 mắt, 3 mắt mỗi bên, dù sinh cơ đã mất, cũng có thể thấy sự hung hãn từ 6 con mắt này. Đây là tứ phẩm yêu thú, Lục Mục Xích Thiết Hạt. Độc tính của nó cực kỳ mạnh mẽ, xương cốt rất cứng rắn, và 6 mắt có thể làm chậm tốc độ của đối thủ, thậm chí trong trường hợp chênh lệch phẩm giai lớn, còn có thể trực tiếp định trụ đối phương. Thấy Lục Huyền có chút hiếu kỳ, tu sĩ áo bào đen khàn giọng kiên nhẫn giải thích. Lục Mục Xích Thiết Hạt này bảo tồn rất hoàn chỉnh. Xương bọ cạp có thể dùng để chế tạo pháp khí phòng ngự, đuôi bọ cạp có thể luyện chế thành độc châm pháp khí. Ngoài ra, tinh huyết và con ngươi của nó cũng rất có giá trị. So với tam phẩm Huyền Yên La quả trong tay đạo hữu, giá trị của nó cao hơn nhiều. Vì vậy, nếu đạo hữu muốn đổi lấy, xin vui lòng bổ sung một chút chênh lệch giá trị. Khi nghe như vậy, trên khuôn mặt của Lục Huyền hiện lên biểu hiện của sự do dự. Yêu thú này có thể nói là bảo tồn hài cốt rất tốt. Tuy nhiên, phần tinh hoa nhất của nọc độc đã bị lấy đi, giá trị giảm đi khoảng một nửa. Nhưng trong tay của huyền quả của ta lại là loại phẩm chất cao cấp hiếm thấy. Muốn so sánh với tam phẩm linh quả thông thường thì rất quý giá, sự chênh lệch giữa hai bên cũng không lớn. Lục Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói chậm rãi. Nữ phẩm Lục Mục Xích Thiết Hạt này, đối với hắn hiện tại, có thể nói là bảo toàn toàn thân, con mắt có thể sử dụng để nuôi dưỡng bách đồng quỷ mộc. Và chỉ cần một chút thôi là đã đạt được 6 cái. Coi như là vượt qua mức tiêu chuẩn thu hoạch. Hài cốt có thể dùng để làm kinh cốt chất dinh dưỡng, trong thi hài chứa đầy chất độc của bọ cạp, có thể nuôi dưỡng độc tòa mộc, có rất nhiều công dụng. Có lẽ hắn vẫn muốn đổi lấy ít nhất là một thứ lớn trong thế giới này, vì vậy trực tiếp tiết lộ thiếu sót của thi hài để ép giá. Vị đạo hữu muốn đổi lấy cái gì cho yêu thú thi hài này của ta? Tam phẩm Huyền Yên La quả, cộng thêm 400 linh thạch, đây là giá cao nhất mà ta có thể cung cấp. Vị đạo hữu cảm thấy sao? Lục Huyền giả bộ như không để ý nói. Được, chúng ta thành giao. Lục Huyền bỏ qua sự vật, mặc dù cách tu sĩ trong lòng chờ mong còn có chút khoảng cách, nhưng hắn vô cùng cần thiết cái Huyền Yên La quả, vì vậy hắn sảng khoái gật đầu đồng ý. Lục Huyền đem cự hạt thi hài thu vào túi trữ vật bên trong, lặng lẽ đợi đến khi đại hội kết thúc. Cao lớn núi đá bên ngoài, Lục Huyền từ trong lòng núi đi ra, cảm nhận được bên cạnh mấy đạo như có như không dò xét, linh lực bên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Thân ảnh biến thành một đám phù quang, mấy hơi thở biến mất, không thấy gì nữa. Sau khi chờ đợi không ai về sau, choàng tại bên trong ẩn linh xưởng mặt ngoài trong xuất hiện ra, một tầng hơi mỏng đặc thù vật chất xuất hiện trước hai mắt, thân hình biến mất, không thấy. Một lát sau, Lục Huyền tiêu hao hơn phân nửa linh khí, thân hình hiện lộ ra ở vài dặm xa, cẩn thận cảm giác xung quanh, xác nhận không có bất kỳ điều gì dị thường, hắn nhanh chóng chạy tới kiếm môn trấn. Kiếm môn trấn, tiểu viện. Lục Huyền mở Thiên Huyễn Vân Yên trận, bước vào tiểu viện. Mây khói dày đặc vừa mới che phủ tiểu viện, hắn liền không chờ đợi mà lấy Thánh Anh quả linh chủng từ túi trữ vật ra. Ngũ phẩm linh chủng, vẫn là lần đầu được bồi dưỡng đấy. Trong lòng hắn tràn ngập niềm mong đợi khi nghĩ đến điều đó. Chương 206. Trong cơ thể hắn, linh lực phun trào, địa dẫn thuật khống chế linh nhưỡng phát sinh nhỏ bé đã được cải biến. Một cái hố nhỏ xuất hiện. Lục Huyền cầm trong tay phôi thai trạng linh chủng cẩn thận để vào cái hố bên trong. Ngay sau đó, tâm thần ngưng tụ tại linh chủng phía trên. Một đạo ý niệm từ trong đầu hắn hiện lên. Thánh Anh quả, ngũ phẩm linh thực, sau khi thành thục linh quả trực tiếp phục dụng. Sau đó có thể tăng cường tu sĩ linh thức, cải thiện tu sĩ căn cốt, cũng có thể làm luyện chế ngũ phẩm Thánh Anh đan, chủ yếu vật liệu, đề cao tu sĩ đột phá cảnh giới, xác suất thành công, thượng phẩm chất Thánh Anh quả. Còn có thể dùng để luyện chế thân ngoại hóa thân. Lúc bồi dưỡng, yêu cầu đem trồng trọt tại âm khí, âm nhưỡng hoàn cảnh bên trong, sinh trưởng giai đoạn gia nhập nhi đồng tinh huyết, hồn phách, oán niệm có thể tăng tốc sinh trưởng tốc độ. Trường kỳ tiếp xúc lúc, có khả năng nhận thân cây bên trong, nồng đậm oán khí ảnh hưởng, nhiễm âm khí oán khí. Cây con, sau khi thành thục, có thể cùng cây mẹ hợp thể, dung nhập trong đó. Trong một phạm vi nhất định, cây mẹ có thể cảm nhận được khí tức của cây con. Khi cây con sắp trưởng thành, cây mẹ có thể nhập vào thân cây con để cảm nhận tình hình xung quanh. Không hổ là ngũ phẩm linh thực tương đương với kết đan cảnh giới, công hiệu thực sự mạnh mẽ. Lục Huyền cảm thán một cách tự nhiên. Tuy nhiên, tin tức về cây con có ý nghĩa gì? Thánh anh quả linh chủng chỉ là một hạt giống do cây mẹ sinh ra, không phải là một thực thể độc lập. Lục Huyền hồi tưởng lại thông tin trong đầu, thần sắc dần trở nên âm trầm. Cây mẹ có thể xác định vị trí của cây con và thông qua cây con để kiểm tra tình hình xung quanh. Nói cách khác, khi thánh anh quả gần đến lúc trưởng thành, mọi động tĩnh trong linh điền của ta có thể bị cây mẹ phát hiện. Nghĩ đến điều này, Lục Huyền cảm thấy sợ hãi. Nói cách khác, ta đã tốn vô số tinh huyết để bồi dưỡng cây con ngũ phẩm thánh anh quả đến lúc trưởng thành. Sau đó, có thể sẽ dẫn dụ cây mẹ cùng những tu sĩ phía sau đến đây, từ đó xác nhận vị trí của ta, hiểu rõ thực lực của ta, và từ đó có thể mưu đồ hại ta khi cây con trưởng thành. Hắn thần sắc bất định, trong lòng vô cùng may mắn vì đã hiểu rõ thông tin về việc trồng linh thực. Nếu không, rất có thể hắn đã gặp phải tai họa lớn. Khó trách lão giả ở Vạn Bảo Lâu nói, thánh anh quả có tính chất tà ác, phần lớn tu sĩ trồng loại linh thực này đều gặp phải kết cục thảm thương hoặc biến mất. Ban đầu, hắn tưởng đó chỉ là những lời đồn thổi, không ngờ lại hoàn toàn có căn cứ. Hắn từ từ bình tĩnh lại, cân nhắc cách xử lý ngũ phẩm thánh anh quả linh chủng này. Hiện tại, hắn có hai lựa chọn. Một là trực tiếp đào cây linh chủng ra, trước khi nó mọc rễ nảy mầm, ném xa vào hoang sơn dã lĩnh để tự sinh tự diệt. Hai là nhanh chóng đem nó đổi lấy một ít linh thạch hoặc tài nguyên, ngừng ngay việc hao tổn. Lựa chọn thứ hai là trồng linh chủng trong linh điền, tiếp tục chăm sóc và bồi dưỡng. Dù sao, đây là ngũ phẩm linh chủng đầu tiên hắn có được. Sau khi thành thục, giá trị của nó sẽ rất cao. Nếu trực tiếp bỏ qua, đối với hắn, người luôn tiết kiệm và cần kiệm, như thể cắt bỏ một khối thịt lớn. Chủ yếu nhất là, hiện nay giữa hai bên công thủ đang thay đổi xu hướng. Không cảm nhận được thánh anh quả linh chủng tình huống bất thường, sau khi tu sĩ có thể sử dụng tài nguyên của hắn để nuôi dưỡng cây con thánh anh quả, trở nên trưởng thành, sau đó hiểu rõ sức mạnh, vị trí của hắn, giữ cây con và còn có thể âm thầm tấn công, lợi dụng để hại tính mạng. Tuy nhiên, Lục Huyền đã nhận biết rõ đặc điểm cụ thể của cây con thanh anh quả, hoàn toàn có thể sử dụng nó để bày mưu, đảo ngược tình thế của việc bị tiêu diệt từ phía sau tu sĩ, nắm trong tay cây mẹ thanh anh quả của hắn. Hắn càng suy nghĩ càng thấy rằng phương pháp này có thể thực hiện được, và trong lòng âm thầm ước lượng khả năng thành công. Anh ta tự tin vào sức mạnh của mình vì trúc cơ tiền kỳ, do lý do được thưởng ban chùm sáng, trên người có nhiều bảo vật, và linh huỳnh thảo đang ở giai đoạn cải tiến, sau khi thành công, chắc chắn có thể tăng cao tu vi ngay lập tức. Quan trọng hơn hết, sau lưng ta có Thiên Kiếm Tông với một quái vật khổng lồ này. Chờ thánh anh quả sắp trưởng thành, có thể kêu gọi hai con linh thú bắp đùi trong môn phái đó để hỗ trợ chiến đấu. Ngoài ra, còn nuôi Mặc Lân Giao Dương Khánh Phong, Ti Nông Điện Điện Chủ Thẩm Diệp, chăn nuôi Âm Dương Côn Ngư chân truyền đệ tử Cát Phác. Ba người thấp nhất vì trúc cơ trung kỳ tu vi hoặc là cực kỳ coi trọng ta, hoặc là thiếu ta nhân tình, cũng có thể mời tới tọa trấn. Hậu viện đoàn này hẳn là đủ cường đại. Thực tế không được, chờ thánh anh quả cây con lúc sắp thành thục, ta đưa nó cấy ghép đến tông môn bên trong, nhìn xem phía sau tu sĩ có hay không, đảm lượng tới tìm kiếm linh quả. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới. Rải thánh anh quả cây con linh chủng mồi nhử, rất có thể chính là tên trúc cơ trung kỳ gầy còm lão giả. Phía sau có kết đan tu sĩ khả năng cực kỳ bé nhỏ. Dù sao, kết đan tu sĩ, nếu muốn đối với một tên trúc cơ tu sĩ bất lợi, trực tiếp nghiền ép liền có thể. Hoàn toàn không cần lớn như vậy phí trắc trở. Chỉ cần thực lực bản thân không đủ, mới có thể nghĩ ra mánh khóe như vậy. Cứ như vậy, ta ở ngoài sáng, người kia ở trong bóng tối, ta thực lực bản thân còn có thể mời hộ tông linh thú, thực lực cường đại đồng môn tỏa trấn. Loại này có điều kiện tiên quyết, cùng đạt được một gốc ngũ phẩm linh thực so sánh. Dụ sát phía sau tu sĩ phong hiểm, liền coi như không có gì. Lục Huyền cân nhắc liên tục, xác định tính toán không bỏ sót về sau, quyết định tiếp tục gieo trồng cây con thánh anh quả linh chủng này. Ngũ phẩm linh thực, khoảng cách tới gần thành thục rất xa, hoàn toàn có thể bố trí tỉ mỉ, chậm chậm mưu toán. Ngươi không muốn dùng linh chủng câu cá sao? Không nghĩ tới chính mình sẽ bị phản câu à? Kẻ câu người, thường bị người câu. Lục Huyền, đối với tên kia không chỉ là chơi chùa chính mình, càng muốn lấy chính mình tính mệnh phía sau tu sĩ nổi lên nồng đậm sát tâm. Từ trước đến nay hắn hao người khác lông dê, chơi chùa người khác, không nghĩ tới, hôm nay lại bị nhạn mổ vào mắt, trở thành mục tiêu bị chơi chùa. Trong lòng hắn đã đưa ra quyết định, đem lực chú ý thả lại đến linh trùng bên trên. Bồi dưỡng hoàn cảnh ở khu nhà nhỏ này khá phù hợp, với đông đảo âm hồn oán niệm, bạch cốt trắng, yêu mục bất minh và nhiều gốc âm phủ linh thực, khiến cho không khí trong tiểu viện đầy âm khí, hoàn toàn đảm bảo thánh anh quả có thể sinh trưởng bình thường. Tuy nhiên, việc tăng tốc trưởng thành sẽ gặp khó khăn. Việc bổ sung bằng anh hài tinh huyết, hồn phách và oán niệm có thể gây hao tổn âm đức, điều này hoàn toàn không phù hợp với thân phận chính phái của ta. Vì vậy, cần tìm giải pháp khác. Có thể thiết lập nhiệm vụ trong thứ vụ đường để các đệ tử ngoại môn, những người thích liều mạng, đi săn tà tu và thu thập âm tà vật phẩm từ họ. Hắn đã có sơ bộ tính toán về cách bồi dưỡng thánh anh quả, linh lực phun trào, khống chế âm khí trong viện ngưng tụ thành khối, hóa thành từng tia linh vũ nhỏ bé và rót vào thánh anh quả linh trùng. En phôi thai bên trong linh trùng, với hình dáng nhăn nheo nhỏ gầy và màu xám đen, có vẻ như đang giãn ra một chút. Khi quan sát kỹ, chỉ có thể thấy một đám xám đen, khí tức xám đen phồng lên, tựa như có gì đó đang thai nghén bên trong. Sau khi tẩm bổ kỹ lưỡng cho thánh anh quả linh trùng, Lục Huyền lấy ra thi hài cự hạt từ túi chữ vật, dùng xích diễm kiếm với hỏa hồng linh văn hiện lên, cẩn thận chém thi hài lục mục xích thiết hạt thành từng phần. Chương 207 Lục Huyền cẩn thận gỡ ba cặp huyết hồng con ngươi từ thi hài lục mục xích thiết hạt. Khi bách đồng quỷ mộc cảm nhận được con ngươi yêu thú cao cấp, vỏ cây nhăn nheo già nua của nó xuất hiện biến hóa, với hàng chục con ngươi đồng loạt mở ra, cố gắng nhìn về phía cự hạt con ngươi, tỏ ra có chút động đậy. Những con ngươi yêu thú còn sót lại đã được hấp thu gần hết, chỉ còn lại những nhãn cầu nhăn nheo nhỏ bé treo trên vỏ cây. Khi âm khí thổi qua, chúng đung đưa qua lại, giống như những chiếc đèn lồng cũ kỹ, xám trắng và bỏ hoang. Dưới tác động của con ngươi tươi sống từ lục mục xích thiết hạt, các con ngươi yêu thú đã khô cạn rơi xuống, nện trên mặt đất thành mảnh vụn. Những xúc tu gần như trong suốt, như thiểm điện, rút lui về bên trong con ngươi yêu dị. Lục Huyền đặt một con ngươi cự hạt lên ngón trỏ, dùng ngón cái như bắn bi, phóng con ngươi về phía vỏ cây nhăn nheo già nùa. Ngay lập tức, hàng chục xúc tu nhỏ bé trong suốt bắn ra như điện, dùng sức kéo con ngươi cự hạt về phía vỏ cây, sau một trận tranh đấu, cuối cùng đạt được sự cân bằng kỳ diệu. Những xúc tu xung quanh con ngươi đâm vào từ mọi phương hướng, tích cực cực hấp thu chất dinh dưỡng từ con ngươi yêu thú tứ phẩm. Sáu con ngươi cự hạt được Lục Huyền bắn tới các vị trí khác nhau trên thân cây bách đồng quỷ mộc, gây ra một đợt tranh đoạt xung quanh đồng tử. Sau đó, Lục Huyền tiến tới trước kinh cực cốt, nơi từng cây bạch cốt với bụi gai chặt chẽ bám vào hài cốt to lớn của man giáp ngưu, vô số gai xương dài nhỏ đâm sâu vào hài cốt, như thể muốn hòa làm một thể với hài cốt. Sau một thời gian dài hấp thu, tam phẩm man giáp ngưu hài cốt đã có xu hướng giòn hóa. Lục Huyền quan sát hài cốt to lớn bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn, nhưng thực tế đã trống rỗng, cảm thán. Nữ phẩm lục mục xích thiết hạt, mặc dù thể tích không bằng man giáp ngưu, nhưng phẩm giai cao hơn một cấp, hoàn toàn có thể giúp kinh cực cốt đạt đến trạng thái thành thục. Giá trị của hài cốt lục mục xích thiết hạt, mặc dù thấp hơn so với độc dịch, độc châm và ba cặp con ngươi kỳ dị, nhưng vì nó là tứ phẩm yêu thú nên việc bồi dưỡng kinh cực cốt ở giai đoạn sau sẽ không gặp vấn đề. Lục Huyền cắt thịt yêu thú trong cự hạt thi hài ra, chôn dưới tam phẩm độc toa mộc. Thịt yêu thú chứa nhiều độc tố, rất phù hợp để bồi dưỡng độc toa mộc và thúc đẩy sự sinh trưởng của nó. Trong viện, các loại âm phủ linh thực sinh trưởng khá tốt. Oán hồn linh còn sót lại không nhiều âm hồn oán niệm, nhưng nhờ âm hồn châu tẩm bổ, oán niệm có thể nhanh chóng tăng lên, làm tăng âm khí trong khoảng thời gian ngắn. Sau khi tẩm bổ, một đầu âm hồn oán niệm đã bù đắp được ba đầu trước đó, tạm đủ để sử dụng. Với việc bồi dưỡng đầy đủ, kinh cực cốt không còn vấn đề gì trong giai đoạn sinh trưởng tiếp theo. Độc toa mộc có thể sinh trưởng bình thường trong tình huống này. Còn bách đồng quỷ mộc có thể thông qua thứ vụ đường tuyên bố thêm nhiệm vụ thu thập yêu thú con ngươi lần nữa để có thêm. Hiện tại, thánh anh quả chỉ có thể duy trì nhu cầu sinh trưởng cơ bản. Lục Huyền lướt qua các linh thực trong tiểu viện, thầm nghĩ trong lòng. Hắn không dừng lâu, mở thiên huyễn vân yên trận để xác nhận không có vấn đề gì, rồi bay về hướng tông môn. Tại Thiên Kiếm Tông, nhờ vào danh bài của mình, Lục Huyền dễ dàng vượt qua từng lớp đại trận, cảm thấy tâm trạng rất an bình. Hắn không phải lo lắng về bất kỳ điều gì bất thường, chỉ cần yên lặng làm công việc của mình là được. Đang khi cảm khái, chân núi đã gần kề trước mắt. Lục Huyền không thể không thốt lên một tiếng vui mừng, rồi thân hình hóa thành một vòng phù quang, chỉ trong vài hơi thở đã đến chân núi. Các tiểu nhân, ta đã trở về. Những tia ngân tuyến lấp ló hiện ra rồi biến mất, Lục Huyền mở lưu quang phù trận và tiến vào sơn phòng. Một bóng dáng xanh nhạt nhanh chóng lướt đến và rơi xuống trên đầu Lục Huyền, đôi cánh rộng lớn màu xanh nhạt vỗ nhẹ trên vai hắn, thể hiện sự vui mừng mãnh liệt. Lục Huyền cảm nhận được sự mềm mại quen thuộc trên đầu, không khỏi giơ tay bóp nhẹ vài cái. Phong chuẩn kêu dù gì hai tiếng, rồi mới từ đỉnh đầu hắn bay xuống. Dài nhỏ trên cổ, một chiếc dây chuyền hỏa hồng to lớn đang vững vàng treo. Khi cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Lục Huyền, dây chuyền bắt đầu nhúc nhích. Đỉnh đầu của Ly Hỏa Dao hơi nhô ra, con dao quay đầu lại với đôi mắt đỏ nhạt, óng ánh, nhìn Lục Huyền một cách tỉnh táo nhưng cũng đầy mê mẩn. Đã lớn nhanh thật. Lục Huyền nhận thấy con dao từ khi mới sinh dài khoảng 1.5 thước, đã tăng trưởng đến khoảng 2 thước, cảm thán một câu. Hắn từ túi trữ vật lấy ra thịt yêu thú thuộc hệ hỏa, đưa cho Ly Hỏa Dao. Ngươi cũng có, ngươi cũng có. Nhìn thấy Phong Chuẩn mở to mắt nhìn, hắn vội vàng lấy thêm mấy khối thịt yêu thú thuộc hệ phong. Cách đó không xa, trong khu rừng rậm rạp, lá cây xào xạc rung động. Đạp Vân Xá Lị ngồi xổm bên ngoài một gốc đại thụ, đầu hơi ngẩng lên, đôi mắt xanh biếc lờ mờ quét qua Lục Huyền. Trên đầu nó có 2 đám lông xám trắng uốn lượn, cùng với đuôi ngắn không ngừng đong đưa, cho thấy sự không bình tĩnh trong lòng nó. Lục Huyền đã quen với tính cách kiêu ngạo của Đạp Vân Xá Lị. Dù nó đang gầm gừ một cách thô lỗ, hắn vẫn tiến đến dưới cây. Lục Huyền nắm 2 khối thịt yêu thú, hất mạnh lên không trung. Đạp Vân Xá Lị như mây trắng, chân nhanh chóng lướt qua, bắt chặt lấy thịt yêu thú. Ha ha, Lục Huyền cười lớn, thấy ba tiểu lòng vui vẻ nhảy nhót, rồi quay về đình viện. Sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn bắt đầu tuần tra linh điền, kiểm tra tình trạng sinh trưởng của các linh thực. Có một gốc kiếm thảo đã hoàn toàn chín muồi. Hắn đi qua 2 gốc ti nông điện được Thẩm Diệp tặng và theo lệ cũ, tập trung tinh thần vào thân cây kiếm thảo thẳng tắp. Hắn phát hiện dưới gốc kiếm thảo, thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng. 2 gốc kiếm thảo này là do Lưu Quang Mộc và Âm Hòa gieo trồng không lâu trước đây, vì vậy, thời gian thành thục của chúng không chênh lệch nhiều. Lục Huyền dùng linh lực bao trùm tay, cầm chắc gốc kiếm thảo có hình dạng như lưỡi kiếm, từ từ rút ra. Trên gốc kiếm thảo màu xám đen, những mảnh kiếm khí nhỏ bé vung vẩy, khuấy động không khí, phát ra những tiếng suy suy nhẹ nhàng. Kiếm thảo gốc rễ có hình dạng quái dị, khi nhìn chợt còn tưởng như một đoạn chuôi kiếm, nắm trong tay thì mang lại cảm giác hài hòa tự nhiên. Tâm trí của kiếm thảo dần ngưng tụ xuống, một ý niệm từ Lục Huyền trong đầu hiện lên. Kiếm thảo là loại nhị phẩm linh thực, hình dạng giống như lưỡi kiếm, chứa đựng khí kiếm trường kỳ tầm bổ mà thành, sinh ra từ thiên nhiên, có thể sử dụng trực tiếp hoặc để luyện chế phi kiếm. Chất lượng cao cấp của kiếm thảo, linh khí của tông môn vượt trội so với phường thị, không ít người phải ngưỡng mộ. Lục Huyền nhớ kỹ từ lúc ban đầu ở trong Lâm Dương phường thị được bồi dưỡng với kiếm thảo vì chất lượng tốt đẹp, khiến cho linh khí nồng nặc và hoàn cảnh càng tinh khiết hơn, cảnh giới canh kim kiếm quyết đạt tới đỉnh cao. Hiện tại, chất lượng của gốc kiếm thảo này còn cao hơn một tầng. Trong lòng hắn, hướng về phía mặt đất, kiếm thảo để lại một cái hố, nơi có một chùm sáng màu trắng nhẹ nhàng lấp lánh, đang chờ đợi hắn tiến đến nhặt. Lục Huyền nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng biến thành vệt ánh sáng kiếm sau một cái chớp mắt, lan vào thể nội của Lục Huyền. Ngay sau đó, ý niệm hiện ra trong đầu. Thu hoạch một gốc kiếm thảo, ta thu được tam phẩm kiếm thải. Trước mắt hắn xuất hiện một con kiếm nhỏ, nhưng lấp lánh như vàng, vây quanh Lục Huyền, linh hoạt di chuyển. Chương 208. Lục Huyền tâm thần ngưng tụ trước người, thoải mái du động kim hoàng trên tiểu kiếm, một ý niệm từ trong đầu hiện lên. Kiếm thai, tam phẩm bảo vật, được luyện chế cao giai phi kiếm tuyệt hảo vật liệu, dung luyện đến phi kiếm về sau, có thể tăng lên trên diện rộng phi kiếm linh tính, phẩm cấp cao, kiếm thai còn có thể thai nghén pháp bảo. Lục Huyền một lần đem kim hoàng tiểu kiếm thu hút trong tay, tiểu kiếm khẽ run, muốn tránh thoát ra. Kim hoàng tiểu kiếm không biết từ tài liệu gì chế thành, rõ ràng có thực chất thân thể, nắm trong tay lại có một cỗ không thật cảm giác. Tăng lên trên diện rộng phi kiếm linh tính, cũng là mang ý nghĩa có thể thoải mái hơn tự nhiên ngự sử phi kiếm, thậm chí có thể khống chế lại nguyên bộ phi kiếm, thậm chí kiếm trận. Cao phẩm kiếm thai còn có thể thai nghén pháp bảo. Lục Huyền có chút không dám tin, tự lẩm bẩm. Kiếm thảo không hổ là Thiên Kiếm Tông hạch tâm cơ sở, mang tới chùm sáng ban thưởng không tầm thường. Tăng thêm lần này, kiếm thảo phẩm chất vì thượng đẳng, ngoài ý muốn mở ra kiếm thai dạng này hiếm thấy bảo vật. Bồi dưỡng thành thục 2 gốc kiếm thảo, một gốc mang đến cho hắn tam phẩm tốn lôi kiếm hoàn, còn một gốc là tam phẩm bảo vật kiếm thai. Đối với nhị phẩm linh thực mà nói, phần thưởng này vô cùng phong phú. Hắn vì vậy càng thêm kiên định với quyết tâm phát huy bản lĩnh linh thực của mình trong kiếm đường. Chỉ cần chăm sóc kiếm thảo bình thường hoặc là tiến giai kiếm thảo tốt, hắn có thể miễn phí thu thập những kiếm thảo linh chủng khác biệt liên tục, tạo nên một vòng hoàn tích cực. Khi việc tầm bổ và kích thích gốc kiếm trong vỏ kiếm hoàn tất, hắn sẽ cho nó vào trong hộp và tiếp tục dưỡng thai. Lục Huyền khẽ cười, thu kim hoàng tiểu kiếm vào một cái hộp kiếm màu đen. Xa xa, một bụi kiếm thảo khác cũng đang tiến vào giai đoạn thành thục, thanh tiến độ dưới gốc đã gần kéo căng. Dù hiện tại đã có thể thu hoạch, nhưng để đảm bảo chất lượng kiếm thảo cao nhất và phần thưởng phong phú, Lục Huyền kìm nén xúc động, dùng linh lực phun trào một đạo canh kim kiếm khí chui vào thẳng gốc kiếm thảo. Sau khi tầm bổ xong kiếm thảo, Lục Huyền tiếp tục tuần tra linh điền. Dị biến linh huỳnh thảo mà trước đó đã dẫn dụ thành công đã bước vào giai đoạn kết hạt. Sau khi thử nghiệm và thu hoạch một gốc dị biến linh huỳnh thảo, Lục Huyền quyết tâm cải tiến quy trình để đạt được kết quả tốt hơn. 22 gốc băng hệ dị biến linh huỳnh thảo cuối cùng đã ngưng luyện ra hơn 200 dị biến linh chủng. Trong khi đó, 8 cây hỏa hệ dị biến linh huỳnh thảo chỉ tạo ra khoảng 80 dị biến linh chủng. Ngoài ra, 800 linh chủng linh huỳnh thảo thu hoạch trước đó, sau khi được xử lý đặc biệt, Lục Huyền toàn bộ dùng để kích thích dẫn dụ. Hắn chỉ cần gieo xuống linh chủng là có thể dễ dàng phân biệt thành công hay không, từ đó nhanh chóng chọn ra dị biến linh chủng, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Qua vài vòng như vậy, độ dị biến của linh chủng ngày càng cao, cải tiến thu hoạch được linh huỳnh thảo phẩm giai ngày càng tốt hơn. No tất cả linh chủng linh huỳnh thảo đều được dùng để thí nghiệm, nên trên ngọn núi các linh điền hiếm khi thấy một gốc linh huỳnh thảo nào. Tu vi của Lục Huyền tăng lên chậm lại rõ rệt, phải luyện tập một thời gian dài mới cảm nhận được linh lực trong cơ thể tăng lên chút ít. Hắn không quá bận tâm về điều này, dù sao, việc tăng trưởng chậm hiện tại sẽ được đền bù bằng sự bùng nổ trong tương lai, và điều đó không đáng kể. Hơn nữa, thành tựu tu vi hôm nay đều nhờ vào sự khổ luyện không ngừng của bản thân Lục Huyền. Linh huỳnh thảo chỉ đóng vai trò phụ trợ nhỏ bé mà thôi. Lục Huyền nghĩ vậy một cách bình thản. Trên ngọn núi, tình hình sinh trưởng của các linh thực đều khá tốt. Nơi hẻo lánh, tam phẩm mê tiên đào đang lặng lẽ mọc lên cao hơn nhiều, với thân cây màu trắng nhạt và hình dáng eo nhỏ chân dài. Màu hồng phấn của lá càng ngày càng tươi tốt, cùng với luồng khí mờ ảo dưới tán cây. Lục Huyền nhìn mê tiên đào, cảm thấy như đang nhìn một thiếu nữ ngây thơ dần trở nên duyên dáng. Trong lòng hắn nảy sinh một cảm giác kỳ lạ và mới mẻ. Hắn không biểu lộ cảm xúc, dùng một đạo thanh tịnh chú điểm vào huyệt thái dương của mình, khiến linh lực lưu chuyển khắp cơ thể và ngay lập tức chuyển sang trạng thái hiền giả. Phong thái yểu điệu của thiếu nữ biến mất để lộ ra cảnh tượng thực sự của mê tiên đào với thân cây và cành lá. Gần đó, trên hàng cũ của phi kiếm dưỡng kiếm hồ lô, một cái hồ lô nhỏ màu xanh nhạt đã mọc lên. Gió nhẹ thổi qua, hồ lô lắc lư nhẹ nhàng, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng kiếm reo rất nhỏ từ bên trong. Tam phẩm ngọc lân quả trồng trong đống đá đã nở ra nhiều hoa. Mỗi đóa hoa như được tạo thành từ từng lớp ngọc mỏng, tạo ra vẻ đẹp kỳ lạ của sự kết hợp giữa mềm mại và cứng rắn. Tứ phẩm huyền trùng đằng cũng phát triển rất tốt, với sự kết hợp tinh xảo của ẩn sĩ thiền, hắc giáp trùng và ngân tuyến đường lang, hình thành nên thân thể của huyền trùng đằng. Các loại băng la quả và liệt diễm quả cũng tự nhiên sinh trưởng rất nhiều. Toàn bộ ngọn núi hiện lên một cảnh tượng vui vẻ, phồn vinh, với sức sống tràn đầy. Lục Huyền tuần tra một vòng, hài lòng với kết quả rồi trở về đình viện. Thể xác tinh thần vui vẻ xuống, cố ý cho phong chuẩn chim non, đạp vân xá lị ba tea tiểu làm một bữa mỹ vị, để thời gian gần đây vẫn ăn nguyên vị yêu thú thịt ba hơi cảm động không thôi. Sau khi thu thập xong chén đĩa, Lục Huyền đi vào phòng và nắm lấy dưỡng huyền kiếm sao. Trong lúc lục tục đánh không ngừng vào tốn lôi kiếm hoàn bên trong kiếm, cuối cùng một cái kiếm thảo linh chủng đã được tẩm bổ trong vỏ kiếm một thời gian khá dài, là lúc kiểm duyệt thành quả. Hắn bắt lấy phần đuôi của vỏ kiếm, vết nứt hướng xuống, lung lay, một cái dài nhỏ như kiếm linh chủng nhẹ nhàng trượt ra. Khi vừa tiến vào, kiếm thảo linh chủng có sự biến hóa rất lớn. Có lờ mờ hắc phong quanh quẩn tại kiếm thảo linh chủng mặt ngoài, ngẫu nhiên có thể phát hiện cực kỳ nhỏ bé hồ quang điện nhảy qua, biến mất trong không khí. Rõ ràng như vậy sự biến hóa, đây là lần đầu tiên thấy. Lục Huyền nhìn chăm chú vào dị biến của kiếm thảo linh chủng, phát ra từ nội tâm cảm thán. Dù là dẫn dụ linh huỳnh thảo linh chủng hay tại xích diễm kiếm kiếm khí kích thích hạ một cái kiếm thảo linh chủng khác, đều không giống như trước khi linh trùng xuất hiện với sự biến hóa lớn. Trong lòng hắn không ngừng chờ đợi, hắn nắm lấy cán kiếm, bay nhanh đến một khu vực trống không linh điện. Khi địa dẫn thuật được triển khai, dưới chân linh nhưỡng phát sinh biến đổi nhỏ, một khe nhỏ xuất hiện, đúng lúc để đặt kiếm thảo linh trùng đã được cải tiến vào đó. Tâm trí của Lục Huyền tập trung tại linh nhưỡng tầng nông chỗ kiếm thảo linh trùng. Ngay lập tức, một ý niệm hiện ra trong đầu hắn. Phong lôi kiếm thảo, tam phẩm linh thực, hình dạng giống như lưỡi kiếm, mang trong mình kiếm khí tự nhiên và một ít phong lôi chi lực, là vật liệu hoàn hảo để luyện chế thuộc tính phi kiếm tương ứng. Khi bồi dưỡng, sử dụng phong lôi kiếm khí, kích thích kiếm ý, có thể thúc đẩy sự trưởng thành của cây trường. Phong lôi kiếm thảo, tam phẩm linh thực, và một lần cải tiến thành công. Lục Huyền kinh hô lên. Không nghĩ rằng việc cải tiến cất bước thời gian càng trễ, phẩm giai càng cao như thế mà một lần linh huỳnh thảo bước, phẩm giai tăng lên đến tam phẩm. Dường như sau này, dù là kiếm to lớn phi phàm, hay là nhỏ xinh đáng yêu, kiếm thảo linh chủng, hoặc là vô hình kiếm khí, ngày thường đều muốn nhiều cắm ngươi một hồi. Hắn nhìn vào dưỡng huyền kiếm sao trong tay, trong lòng không ngừng nghĩ suy. Chương 209. Cổ phác vỏ kiếm tự hồ nghe minh bạch Lục Huyền nói, khẽ run, tự hồ đối với cái gọi là cắm vào phi kiếm cực kỳ kháng cự. Hưng phấn à? Chắc chắn là hưng phấn. Yên tâm, chắc chắn sẽ làm cho anh thỏa mãn. Lục Huyền có chút ác thú vị trong lòng. Cái này, từ bí cảnh ngẫu nhiên có được dưỡng huyền kiếm sao, không biết ra sao lai lịch, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn bất phàm. Trước đó, nhị phẩm xích diễm kiếm, cắm ở vỏ kiếm bên trong một đoạn thời gian, lưu lại tới kiếm ý tính cả vỏ kiếm tầm bổ kích. Kiếm thảo linh chủng về sau, đạt được hỏa hệ kiếm thảo. Tốn lôi kiếm hoàn bên trong kiếm mang cùng vỏ kiếm cộng đồng tác dụng dưới, thế mà đạt được một cái tam phẩm phong lôi kiếm thảo linh chủng. Tỷ lệ thành công này thật là cao đến có chút đáng sợ. Trước đó, dẫn dụ linh huỳnh thảo linh chủng lúc, lặp lại kích thích linh chủng tình huống dưới, xác suất thành công đều chỉ có 2 thành tả hữu. Cái này dưỡng huyền kiếm sao? Lục Huyền cảm khái một câu. Mặc dù việc kích thích linh chủng kiếm thảo cần một khoảng thời gian dài hơn, và quá trình kích thích yêu cầu phải tập trung vào việc sử dụng kiếm tốn lôi, tất cả đều gây ra nhiều phiền toái. Tuy nhiên, khi đạt được một tam phẩm linh chủng dị biến so với bình thường, điều này không được coi là vấn đề lớn. Nắn bao quanh bởi ánh sáng đen của hắc phong, linh chủng xám đen ẩn hiện trong linh điền, linh lực phun trào. Trên đỉnh linh điền, tốn lôi kiếm hoàn di chuyển chậm chậm, một thanh kiếm nhỏ đánh vào bên trong linh điền. Dưới sự kiểm soát của linh thức Lục Huyền, kiếm mang liên tục phân hóa, từng sợi nhỏ rơi vào bên trong linh chủng phong lôi kiếm thảo. Tâm trí của Lục Huyền tập trung vào linh chủng phong lôi kiếm thảo, xác nhận trạng thái hiện tại của nó đẹp và an tâm. Mặc dù đã nuôi dưỡng thành công tam phẩm cải tiến kiếm thảo, Lục Huyền không vội vã trình bày cho kiếm đường. Dù sao, sự tồn tại của dưỡng huyền kiếm sao không được tiết lộ cho người khác, và khi kiếm đường hoàn tất việc luyện tập linh chủng kiếm thảo, sau khi bồi dưỡng thành công linh chủng phong lôi kiếm thảo, Lục Huyền sẽ thông báo cho kiếm đường Thẩm Diệp. Mấy ngày qua, hắn tuân theo lệ cũ như mọi khi, tuần sát linh điền. Bên trong linh điền có một gốc linh thực thành thục, nhị phẩm lưu quang mộc. Khi tiến vào tông môn không lâu sau đó, hắn dùng linh thạch để phân biệt mua hai gốc nhị phẩm lưu quang mộc và âm hòe, mỗi bên hai gốc. Trước đó, đã thu hoạch được lưu quang phụng từ gốc trước kéo căng, và hôm nay còn lại một gốc khác, cũng hoàn toàn thành thục. Mặc dù phẩm chất hơi thua so với gốc trước, nhưng vẫn rất tốt, Lục Huyền cũng rất hài lòng. Hắn nhẹ nhàng đụng vào mặt đất, thì chùm sáng màu trắng nhẹ nhàng lấp lóe. Một ý niệm từ trong đầu hiện ra. Thu hoạch được nhị phẩm lưu quang mộc, hắn thu hoạch được tam phẩm kim hào phù bút. Một chiếc bút kim hoàng lông sói chế thành phù bút xuất hiện trong tay Lục Huyền. Phù bút truyền lực cực kỳ tốt, linh lực bám vào khi viết, uyển chuyển tự nhiên, không có cảm giác đình trệ, có thể tăng cơ hội thành công khi chế phù. Lục Huyền tập trung vào bồi dưỡng linh thực, tạm thời không tính đến việc học một kỹ năng mới, và sau đó đem kim hào phù bút thu vào túi trữ vật. Linh điền đã được tuần tra xong, Lục Huyền trở về viện của mình. Với việc cải tiến thành công tam phẩm, phong lôi kiếm thảo, hắn quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng. Hắn lấy từ sinh sinh đại một ít yêu thú thịt tươi mới, các loại linh quả và linh nhưỡng mua từ kiếm môn trấn, sau đó mang chúng lên giải linh cao để chế biến. Hắn dùng đê giai linh mộc làm than củi, một cái búng tay, một quả cầu lửa nhỏ bằng chậu rửa mặt nhanh chóng làm than đỏ rực. Những mảnh vỡ liệt ngân nhận bay múa xung quanh, cắt yêu thú thịt thành từng miếng nhỏ, rồi xoa các loại gia vị. Chẳng bao lâu, trong viện tràn ngập mùi thơm nồng nàn. Một viên cầu màu xanh nhạt không ngừng vỗ cánh, từ đỉnh núi vội vã bay về. Phong Chuẩn hạ cánh trong viện, cùng với Ly Hòa Giao mở to mắt nhìn giá đỡ đang xì xì bốc mùi thơm của thịt yêu thú, yết hầu không ngừng nuốt nước miếng. Đạp Vân Xá Lị cũng không biết từ lúc nào đã đến trong viện. Với ánh mắt lạnh nhạt, nó nhìn vào thịt yêu thú đang nướng, đi qua một cách uyển chuyển. Tai nhọn của nó không ngừng động đậy, lộ rõ sự thèm thuồng trong lòng. Mùi thơm ngày càng nồng nặc, như muốn lan ra ngoài lưu quang phù trận. Lục Huyền cảm nhận được sự biến động từ phù trận và nhìn về phía trước. Chỉ thấy trên không trung sơn phong, từng tia ngân tuyến xuất hiện, tụ lại thành một đầu chim loan trắng noãn, từ hư không hạ cánh, uyển chuyển vào viện. Ngay sau đó, một con viên hầu bạch ngọc tinh xảo hóa thành một đạo bạch quang, vọt ra từ vô số ngân tuyến, đứng sau lưng chim loan. Có hảo hữu từ phương xa đến, hoan nghênh hoan nghênh. Lục Huyền nở nụ cười. Yêu thú thịt còn cần một chút thời gian nữa, trước tiên có thể nếm thử linh quả và linh nhưỡng. Tất cả đều là ta cố ý mang từ tông môn bên ngoài về. Hắn nhẹ nhàng nói với Huyền Thiên Bạch Loan và Bạch Ngọc Kình Thiên Viên. Chẳng bao lâu sau, từng miếng yêu thú thịt, giòn bên ngoài, mềm bên trong, đã được chuẩn bị xong và được Lục Huyền cắt thành miếng vừa ăn, phân phát cho các linh thú. Chim loan và viên hầu, vốn chỉ quen với những nguyên liệu đơn giản, nay lần đầu tiên trải nghiệm một bữa tiệc thịnh soạn như vậy. Các loại yêu thú thịt với hương vị khác nhau được đưa vào bụng, mang đến cho chúng một trải nghiệm chưa từng có, từ mùi thơm đến vị tươi, tê cay. Lục Huyền chăm chỉ nướng thịt yêu thú, thỉnh thoảng đưa cho các linh thú một chút linh quả hoặc một chén linh nhưỡng để giải ngán và thay đổi khẩu vị. Sau khi vỗ béo linh thú, hắn có thể cảm nhận rõ ràng trạng thái của chúng, hiểu được từng nhu cầu nhỏ bé. Vì vậy, hắn chăm sóc chim loan và vượn trắng một cách cẩn thận, để chúng cảm nhận được sự vui vẻ từ cả thể xác lẫn tinh thần. Những linh thú vốn quen với những món ăn đơn giản hàng ngày, giờ được trải nghiệm hương vị cao cấp tại đây. Lập tức cảm thấy như được thưởng thức điều tuyệt vời, ánh mắt nhìn Lục Huyền cũng trở nên khác biệt. Năn thịt nhiều năm trong tông môn không bằng một ngày vui vẻ ở chỗ ngươi. Cả chim loan và vượn trắng đều có suy nghĩ này trong lòng. Sau khi ăn no, các linh thú đều nâng cao bụng tròn vo và nằm nghỉ trên mặt đất. Lục Huyền tiến tới trước mặt chim loan và vượn trắng. Hôm nay có còn yêu thú thịt để ăn không? Khi thấy hai linh thú gật đầu xác nhận, nụ cười trên mặt hắn càng thêm rạng rỡ. Sau này nếu thích món ăn này, có thể thường xuyên đến đây. Dù sao chúng ta là hảo hữu, không cần phải khách sáo đâu. Chỉ cần đến là sẽ có món ngon cho các người. Lục Huyền nhẹ nhàng khuyến khích, giọng nói tràn ngập sự mê hoặc. En chim loan và vượn trắng đều vui mừng không thôi. Họ đầy mong đợi về những lần thưởng thức món ăn tuyệt vời như vậy trong tương lai. Nhảo hữu chính là như thế. Khi ta có món ngon, ta sẽ chia sẻ với các ngươi. Còn khi các ngươi có món ngon, hãy chia sẻ với ta. Không chỉ cùng vui vẻ, mà còn cùng chịu khổ. Dù ai gặp khó khăn, đều sẽ hết sức giúp đỡ. Các ngươi có đồng ý không? Chim loan vẫn nằm trên mặt đất, ngẩng cao đầu và nhẹ gật đầu. Vượn trắng thì đứng thẳng, ngại ngùng nhìn Lục Huyền và cũng nhẹ gật đầu phụ họa. Nếu ta gặp phải kẻ khi dễ hay phải đánh nhau, các ngươi có giúp ta không? Hai chữ đánh nhau dường như đã chạm vào tận sâu trong lòng vượn trắng, khiến mắt nó lập tức đỏ rực. Khí tức từ trước đó xấu hổ ngại ngùng nhanh chóng chuyển thành sự ngang tàng hung ác, nhẹ nhàng gầm một tiếng, trong đầu mình bạch ngọc lấp lánh, mò ra một viên ngọc thạch cứng rắn, màu ngân bạch lấp lánh như lông tơ, sau đó đưa cho Lục Huyền.